Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh, là Phan Vũ. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của cậu Tẩy khám phá cổ mộ ở Lạng Sơn, cũng là tập cuối. Chúng ta sẽ xem là mọi sự nó như thế nào. Ở tập trước thì đã thấy là hai ông thầy mo rất là pro của núi rừng rồi. Vào trong cái khu rừng đó thì đã gặp vô số ma quỷ, gặp con ma cô dâu, rồi gặp nguyên cả một bầy quỷ nhi, nó cầm đèn lồng, nó đi rung răng rung rẻ, dắt trẻ đi chơi, nó đuổi đó, rất là ghê. Còn ở dưới Hải Phòng thì hôm qua thì ông Đồng ông đã có cái pha gọi là đi mua giấy chùi mồm, nó gọi là đẳng cấp của đẳng cấp, và một cái pha dạy cháu học trên thế giới này có mấy cực thì đúng là nó chỉ có hai cực, đúng không? Cực sướng, cực khổ, không thể cãi được luôn. Nó chí lý đến mức nó không thể cãi được. Tôi cũng muốn cãi lắm mà tôi không cãi nổi cái lý thuyết của Idol Đồng. Chúng ta sẽ cùng xem là như thế nào ở tập cuối này. Một chút nữa khi mà tác giả Hà Cơ comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho tiện tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của cậu Tẩy khám phá cổ mộ Lạng Sơn, tác giả Hà Cơ. Bốn người ngồi quây quần ở trên phản, bàn kế hoạch đi Lạng Sơn. Hôm nay muộn nhất sẽ là 4 giờ xuất phát. Đúng lúc ở ngoài ngõ, có tiếng loa vang vang. Ai TV tủ lạnh, điều hòa máy giặt cũ hỏng, bán đi. TV tủ lạnh, quạt cháy, máy bơm nước hỏng, bán nào. Lão Đồng vừa nghe thì ánh mắt sáng rực lên, co chân lao vút xuống phản, xỏ giày chạy ra cổng. Nhìn thấy cái xe tải loại mấy tạ đang đi đến thì vẫy vẫy. Cua, cu, đây đây, bên này. Mày vào đây hộ bác một phát, chết dở, gầy gò quá. Thằng lái xe chậm chậm dòm dòm, tìm kiếm đối tác. Thấy Lão Đồng vẫy thì lập tức đạp ga đánh rẽn một cái, lao đến phanh sèn sẹt. Hạ kính, nhe răng cười. Ê, có gì thế bố? Bố có gì bán không? Đám Lâm Sẹo ở trong nhà đang ra sức bơm silicon vào đầu cậu. Lâm Sẹo nói. Thôi cậu ạ, bán hết rồi mua cái mới, chứ xét đánh thì có mà rời chữa. Xe tải được Lão Đồng đang vẫy lùi đít vào đến tận bậc tam cấp. Thằng cô thu mua đồng nát nhảy xuống, vào nhà chào hỏi mấy câu. Lão Đồng chỉ. Thế tất tật tật chỗ này, mày mua được bao nhiêu? Chú sẽ đánh chết mẹ hết rồi. Thằng kia lắc đầu, lời qua tiếng lại ép giá, sau cùng chốt hạ 5 lít. Cậu nhìn nó chất đầy một xe toàn là đồ giá trị, trên tay cầm có mỗi tờ, mà run run tiếc muốn chảy cả máu mắt. Thằng kia vừa ra khỏi ngõ, sợ chủ nhà đổi ý, liền mê tơi đạp ga bỏ chạy. Lão Đồng liền quay vào thúc giục. Chuẩn bị đồ nhanh lên, còn đi Lạng Sơn. Ở ngoài cổng có tiếng của Lão Hói gọi. Cậu Tẩy mệt mỏi đi thu dọn quần áo đồ nghề. Lão Hói vào đến sân, thấy nhà cậu trống như là vừa bị bọn trộm nó hỏi thăm, liền trợn mắt. Con sang trả cậu hai cái mâm, sáng nhà con mượn. Mà cậu ơi, nhà mình bị trộm mà. Lâm Sẹo đau khổ hất hàm ra đầu nhà. Lấy bị sét đánh, tao cứ tưởng mất điện, nhưng tao thấy nhà mày vẫn đọc loa điếu văn ở mầm, đèn đéo chịu được. Lão Hói nghe thấy thì há mồm, nhìn bốn thằng như nhìn người ngoài hành tinh. Thì mất điện mà. Mất điện thật? Có phải là sau cái quả sét đánh đùng phải không? bọn điện lực cắt điện ngay nhà tao. Tao phải chạy sang bên nhà bà Trường ở đầu xóm mắc nhờ điện đó. Bên nhà bà ấy có cái máy phát điện, con dài bà ấy gửi từ trên phố về. Ồ, thế chúng mày bán hết đồ của cậu rồi à? Ồ, thằng Đồng, mày giỏi, mày giỏi. Cậu nghe đến đây thì chỉ thấy cậu nấc lên một tiếng, rồi ngã lăn quay, cứ thế mà ôm ngực, chỉ còn thiếu mỗi một nước là hộc máu ra thôi. Cậu nhìn Đồng già. Ông Đồng, ông Đồng, ông giết tôi rồi. Ông đi gọi ngay thằng Đồng Nát lại cho tôi, gọi ngay thằng Đồng Nát kia lại cho tôi. Ôi trời ơi. Lão Hói Đế thêm vào. Ôi giời ơi, lúc nãy con thấy nó chạy như con ma chó ở ra đến tận đầu làng rồi. Nó như bóng chim băm tăm cá biết đâu bà lần. Gớm chửa. Nó kiếm được kèo thơm, nó chạy một mạch. Cái bọn này nó quen nghề, nó nhìn một phát là nó biết hỏng hay là còn. Ôi giời ơi. Cậu nghe xong thì nóng ruột nóng gan, cứ như là tu phải cồn 90 độ, chỉ muốn chồm ra bóp cổ lão Đồng. Đồng già thì tái cả mặt, kéo ngay thầy trò nhà Muôn Phọt lao ra ngõ. Ê, con biết gì đâu. Thôi thế cậu cứ chuẩn bị cho 3 giờ mình xuất phát. Ôi giời ơi, mẹ kiếp, chỉ tại cái máy phát điện nhà mụ làm cho cậu thiệt hại mấy chục triệu. Ôi trời, tiền sử nhà nó, chạy nhanh lên chúng mày, nhanh lên. Chỉ thấy rẽn một cái, xe của lão Đồng chở theo đám lâm sẹo lao qua ngõ nhà cậu nhanh như bóng ma. Cậu nhìn nhà cửa trống toành trống toàng mà cổ nghẹn ứ cứ như là bị ai bóp. Trời ơi là trời, không biết là kiếp này tôi phạm phải cái tội cái tình gì mà các quan ngài cõi dưới để cho tôi gặp phải mấy cái lão già báo đời này. Ôi trời ơi, TV tủ lạnh ơi. Ôi trời ơi, ông Hói, rót cho tôi chốc cốc nước. Tôi cảm thấy đau tim khó thở quá. Ôi trời, ôi trời. Ở trên Lạng Sơn, mấy bản làng quanh bãi mả không khỏi kinh ngạc, không hiểu tại sao trời đang nắng chang chang ấy thế mà trong khe núi đằng sau bãi mả, mây đen nó như là vòi rồng, rồi thì lũ quét ầm ầm đổ ra. Người ta tá hỏa không kịp hiểu là chuyện gì. Lúc này ở ngoài nghĩa địa trời sâm sầm tối, Moa Tùng lồm cồm bò dậy, trên người be bét bùn đất, cả người đau như dần, ngơ ngác đưa chân đưa tay ra ngắm nghía. Không thể tin nổi là mình còn sống. Mò cất tiếng khàn đặc gọi. A Sùng ô, A Sùng, mày đâu rồi A Sùng ô? Mò A Sùng ôm được thân cây mục nằm cách đấy không xa, cũng mở mắt há mồm rên rỉ. Tôi đây, mẹ nó chứ, đến cổng rồi rồi à? Sao nhìn mọi thứ cũng như nhân gian thế này? Ôi, gãy hết cả xương rồi. May mà vẫn còn mang theo cây phướn để lên chầu rời. Moa Tùng loạn quạng đi đến đỡ ông bạn vàng. Chưa chết đâu. Alo ơi, về nghỉ ngơi đi, mai vào còn chiến đấu tiếp. Moa Sùng trợn mắt to như hai cái bóng đèn, không tin nổi. Nhớ lúc bị nước cuốn trôi đi, va đập vào đá, vào cây, ấy thế mà không chết thì đúng là mình cao thủ thật rồi. Mo tự nhủ, bao giờ chết phải cho con cháu nó đúc tượng cho mình mới xứng đáng. Hai lão già dập dìu nhau đạp cỏ dại, như đi tìm bia cố nhân, mệt mỏi, thân tàn ma dại về nhà cháu gái. Vừa trông thấy chú mình đi về đến cổng lúc nhá nhem tối, chú sĩ ngồi trên hè ôm cái điếu liền vội vàng ném ra, hốt hoảng đứng dậy. Ôi trời ơi, ai thế này? Bố ơi, có ai bị làm sao ấy bố ơi? Moa Tùng mệt nhọc vẫn còn không quên chửi thằng cháu rể. Tiền sử nhà anh, chú anh chứ còn ai. Giả đỡ chúng ông vào nhà, tưởng bỏ xác trong rừng rồi. Ông cụ Nghị thấy thế thì sợ đến tái màu, không quan tâm đến bùn đất ở trên người của hai lão Mo, liền lao vào đỡ Mo vào trong hè, ngồi xuống nghỉ ngơi. Chú sĩ chạy đến lấy nước. Ông Nghị bình tĩnh chờ hai người uống nước nghỉ ngơi xong. Vừa hồi sức, Mo Tùng đã ngoạc mồm ra chửi. Tiền sử cái làng này chết hết người rồi hay sao? Mà đi từ ngoài kia về không gặp ai để nhờ vả. Chúng ông mệt đến chết đi sống lại. Lúc này xe của Đồng Già lao như tàu bay phản lực, làm cho Lâm Sẹo lái xe mà cũng toát cả mồ hôi. Nhìn xuống kim đồng hồ chỉ 120 cây số trên giờ. Ấy thế mà nhìn sang Đồng Già, nó vẫn gác chân lên nắp capo mà hối. Dẫm mạnh cái ga vào, chạy nhanh nữa lên. Buổi giải thế này ăn thua gì. Chạy nhanh rồi sau này mới đi đóng phim. Cái gì mà có anh dầu diesel đầu chọc ơi. Bọn trẻ qua loa xem ơi. Đoạn ngó thấy cậu cùng với Môn Phọt đang tựa đầu vào nhau ngủ như là đôi uyên ương. Ôi giời, nhanh lên, khủng long gì mà chạy như rùa. Ấn mạnh cái chân ga xem nào, nhanh lên. Lâm Sẹo nhìn xe ngược chiều, nó đông như mắc cửi. Còn xe mình lao đi cứ như là cho nó kịp giờ đầu thai thì mếu máu. Ồ, mày không nhìn ra à? Xe công trả hàng trên biên nó về đông như bọ. Tao nói chứ bây giờ có thằng nào nó lấn làn một cái thì một là bọn mình xuống ruộng, hai là đấu đầu tỷ lệ bốn huynh đệ mình nó bẹp như bánh đa là 99,99%. Ôi Đồng ơi. Đồng Già nghe xong thì phất tay nghển cổ quan sát. Một đoạn lão vỗ vai làm cho Lâm Sẹo giật bắn mình chỉ. Kìa kìa, thấy chỗ cây cầu cũ kia không? Đó, quanh sang bên trái, đi sâu vào bên trong cho tao. Lâm Sẹo vội vàng giảm tốc, hỏi Đồng Già. Này, đi qua cái cầu đấy tao thấy toàn núi với núi. Mày đi vào rừng đãi vàng hay đi buôn gỗ đó? Đồng Già gọi cho Mo A Tùng mãi không được thì chán nản bảo Lâm Sẹo. Đấy, đường này không có xe nhớ. Mày cứ đóng tịt gà cho tao. Vướng gì, nhanh mẹ mày lên. Năm ơi là năm, đi đi. Lâm Sẹo nhìn cái cầu đá cũ nát, chỉ sợ cầu yếu không chịu được, rồi đưa cả người cả xe xuống sông thì bỏ mẹ. Nghe Đồng Già nói, ngẩng đầu nhìn con đường đất trước mặt gồ ghề, toàn là ổ voi ổ trâu. Thế mà thằng già nó xui mình lún ga. Tiên sư nhà mày, xe mày có chịu được không? Rồi nó rụng bánh ra đây, các bố không khiêng ra tiệm sửa được đâu. Ô tô đấy, không phải xe đạp đâu Đồng ạ. Môn Phọt mở mắt chửi. Chúng mày có để cho chúng ông ngủ không? Mất trật tự quá. Cậu Tẩy cũng tỉnh giấc. Cậu vặn người trái phải, há mồm ngáp dài, đảo mắt qua kính xe, thấy toàn là đồi núi với cây cối thì giật mình. Ông Đồng ơi, ông định vượt biển đấy à? Đi đâu mà vào toàn rừng rú thế này? Đồng Già ngoái cổ cười tít mắt. Không vào rừng thì làm sao mà có tivi mới được. Cậu cứ ngồi im đấy, quan dẫn cậu đi kiếm tivi mới nhớ. Cậu Tẩy nghe thằng già nó chọc ngoáy vào vết thương thì mặt xám như tro, thò tay toan bóp cổ Đồng Già. Đồng Già nó rú lên như mèo kêu. Muôn Phọt và Lâm Sẹo thì cười hô hố. Vừa lúc tự nhiên Lâm Sẹo tái mặt. Ôi, liền giảm ga. Sao đây? Đồng Già đang đùa nghịch với cậu ở ghế sau thì quay lại. Lâm Sẹo lắp bắp. Chết rồi Đồng ơi. Cái gì đó? Công an. Giao thông. Đồng Già bấy giờ mới liếc nhìn theo tay Lâm Sẹo chỉ. Quả nhiên bên đường thấy có mấy ông áo vàng đang đứng, cầm cái gậy vằn vằn vẫy vẫy. Ê, chết mẹ rồi, thôi chết rồi. Đồng Già lẩm bẩm. Nhưng lão lại ngó ngang ngó dọc một hồi, liền nhướng mày. Năm, không sợ đâu. Không biết là mấy ông bác này để xe ở đâu ấy. Tao không nhìn thấy ô tô lẫn cả xe máy. Đi, sợ gì? Ý mày là sao hả Đồng? Chạy đi, sợ gì? Đóng tụt ga cho tao. Nó không có xe, nó làm sao đuổi được mình. Lâm Sẹo nhìn Đồng Già nhướng mày. Mày chắc chứ Đồng? Như thế là chết đấy. Ôi giời ơi, chạy đi, sợ gì? Nó có xe đâu mà đuổi. Vừa nói, Đông Gia liền đập mạnh vào đầu Lâm Sẹo một cái. Lâm Sẹo giật mình đạp lún ga, chỉ thấy con xe nó chồm lên một tiếng, sau đó lao sổ về phía trước. Chỉ khổ cái ông áo vàng đang cầm gậy vẫy vẫy, đùng đỉnh quay lưng đi để chờ xe nó tấp vào rồi xử. Tự nhiên nghe tiếng rồ một cái, quay phát lại. Đông Gia hạ kính xuống thò hẳn đầu ra. Xe bá tải chở tức nay người thôi, bây giờ chú vẫy tôi cũng không cho đi giờ được. Mà chú ngồi trên beng thì người ta phạt cho à? Thế để núp khác nhớ. Đi đâm tiến. Chỉ thấy ông áo vàng thì ú ớ, nhìn con xe điên cuồng mà lao vun vút đi. Khổ. Trên đường đi thì đường nó đất bẩn, biển số nó che mù mịt, thành ra chẳng nhìn được gì. Mà loanh quanh nhìn lại, xe của mình thì vừa mới chở bớt những xe máy vi phạm đưa về trên đồn. Bây giờ trời ơi là trời chứ. Ở trên xe thấy một lão già tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, đầu rìu vẫy vẫy, nó lại còn bảo mình xin đi nhờ chứ. Trời ơi là trời. Lúc này ở nhà chú Sĩ, Mo A Tùng và Mo A Sùng tắm táp thay quần áo tươm tất, ngồi bên hiên nhà ngẩng mặt ngắm sao trời. Bất giác như nhớ ra chuyện gì liền kêu lên. Chết rồi, cái điện thoại của tao nó hỏng mẹ rồi. Tao có hẹn mấy thằng bạn thân hồi còn đi lính, chiều này nó lên, thế mà máy hỏng thế này thì... Sĩ ơi, mày lấy xe chở tao vào bản nhanh lên, nhanh lên. Ông Sùng cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhá, một lát tao quay ra. Bên kia, xe của Đồng Già leo qua mấy con dốc, lội qua cả suối vào đến bản, đỗ xịch xe ngay quán tạp hóa. Lão Đồng xuống xe co chân đá bồm bộp vào lốp. Đấy, cậu thấy chưa? Quân đã bảo là phải đi cái anh bán tải gầm cao máy thoáng mới neo núi được. Thằng Sẹo đầu đất cứ bảo đi cầm ly cho nó nướt. Mẹ, đi vào đường này có mà nướt xuống hố, cầm ni mới chẳng cầm nò. Thấy ô tô đỗ trước cửa quán, một người phụ nữ ăn vận trang phục đồng bào, sau lưng còn điệu theo đứa trẻ con, đi ra nói giọng lớn lớn. Chúng mày mua gì không? Sao lại đỗ xe ở đây? Không thấy vào hỏi mua đồ. Bấy giờ Lâm Sẹo dập điếu thuốc ném xuống chân di di, huých huých lão Đồng đang nói phét. Đồng Già thấy chủ nhà tiến lại thì cười. Này, mày cho chú hỏi đường vào nhà thằng Tùng Quầy đi nói nào, lâu quá không nên chú quên. Con kia nghe xong thì cau mày nghĩ, ở bàn này làm gì có ai tên là Tùng Còi, có mỗi Mo A Tùng, nghe bảo là có việc phải đi ra ngoài rồi còn đâu. Nó lắc đầu biểu thị không biết. Đồng Già chán nản rút máy ra bấm bấm rồi nheo mắt. Ôi, sóng ở trên đầy kém thế, cứ tậm tà tậm tịt. Vừa lúc chú Sĩ chở Mo A Tùng lao qua, nhìn thấy lão Đồng đang cầu nhau, không để ý, lão hất hàm hỏi chủ quán. Này, nhà mày có bán nước không? Cho bác hai thùng. Cô kia vừa nghe thế vậy thì gật đầu, đi vào quán, Lâm Sẹo theo sau. Để đấy chú bê cho, mày con nhỏ bê làm sao được, rồi không khéo, rơi mẹ cả con xuống đời. Mo Tùng đi được một đoạn, thấy bộ dáng còi còi của thằng cha áo hoa, vẽ đầy cung quăng bọ gậy. Ở ngoài đầu bản, sao tự nhiên quen quen, nó lại còn đi ô tô. Thôi chết rồi, đúng rồi. Mo liền vỗ vai chú Sĩ. Sĩ sĩ, mày chở chú ra, quay lại đường đầu bản nhanh lên, nhanh lên. Chú Sĩ như con robot nhận lệnh, quay ngoắt xe lại. Đồng Già leo lên xe nổ máy, Lâm Sẹo ngó nghiêng, tìm chỗ quay đầu. Lão Đồng thất vọng. Rõ ràng là tao nhớ nối và này vào nhà nó, đi qua cái cầu đá mà. Đúng mẹ rồi mà. Xe vừa quay đầu chậm chậm lăn bánh ra khỏi bản thì từ đằng sau có cái xe máy lao lên chặn đường. Lâm Sẹo giật mình phanh rối rội. Lão hạ kính thỏ mồm ra chửi. Thưa sư bố hai cha con nhà kia, chúng mày định tự tử đấy à? Dưới ánh đèn xe sáng quắc, Đồng già vừa nhìn đã nhận ra ngay bạn hữu. Lão vội vàng đá cửa xe kêu lên: Tông! Tông ơi! Tao đây! Đông đây! Đồng pháo binh đây! Moa Tùng xuống xe nhìn thấy lão bạn già thì cười hô hố. Đúng rồi, đúng là thằng đồng chót ngày xưa chuyên bị phạt hót cứt lợn cho cả đơn vị đây rồi. Thế là hai lão lao vào nhau, trao cho nhau cái ôm đầy tình đồng đội. Moa Tùng vỗ vai đồng già, ngắm nhìn từ trên xuống dưới gật gù: Đẹp đấy, toàn là quần áo mà tao thích. Khổ nỗi bây giờ tao làm thầy rồi, phải ăn mặc cho ra thầy. Thôi, bây giờ lên nhà tao. Sĩ ơi, về đón Mo Sùng lên nhà chú nhá. Nói xong, Mo chui luôn vào xe cùng lão đồng, chào hỏi đám cậu tẩy. Cả đám thế nào mà vừa gặp nhau đã hợp tính hợp nết. Lâm Sẹo nhìn Mo A Tùng: Ê, tôi thấy Mo mới thầy phọt. Trông cứ như là anh em sinh đôi cùng bố khác ông nội. Cả đám rú lên cười thích thú. Muôn Phọt khoác vai Mo A Tùng hỏi: Này, ông bạn ở đây lâu chắc cũng biết khu nào có vàng hả? Chỉ chỗ chỗ mấy anh em kiếm đi. Mo A Tùng cười cười. Mo nhớ đến truyền thuyết các cụ truyền miệng mang ra kể cho bọn Muôn Phọt. Nghe nói ở sâu trong rừng, chỗ khe núi, ngoài bãi mả có ngôi mộ cổ của hoàng thân Quốc Thích xứ Tàu. Nghe đồn rằng là ngày ấy chôn nhiều châu báu vàng bạc lắm, bồi táng đến 5.000 đồng nam, 5.000 đồng nữ, lại thêm voi ngựa nô bộc nhiều đếm không xuể. Mỗi tội mấy nghìn năm qua vật đổi sao rời, bây giờ tìm được cũng khó. Mà quan trọng là vào trong khu rừng đấy rồi thì có ra được hay không. Đồng già ngồi vắt chân, nghe xong thì cười choe choé, ngoái cổ lại bắt đầu chém gió. Thế thì mày không biết rồi. Chỉ cần mày đi với bọn tao thì đừng có nói là hái sao trên trời, kể cả là lấy vợ cho mày còn được nữa nà. Thế mày thích tiên nữ ở trên cung trăng khờ, hay thôi cưới luôn cả hàng Nga trên cung trăng cho nó máu. Xong chuyến này tao mời mày xuống Đồ Sơn. Tao gả cháu gái cho. Ở dưới đấy tao có mấy trăm đứa cháu gái dọc hai bên phố, chưa chồng toàn hàng tuyển. Mo A Tùng nghe xong thì kinh hãi không thôi. Đéo mẹ, thằng đồng chót này nó lại có đến mấy trăm đứa cháu gái. Ôi giời ơi, chết. Ở dưới xuôi họ nhà nó to thế. Lâm Sẹo vừa lái xe vừa bịt mồm cười khùng khục. Mo A Tùng nghe rồi chợt nghĩ ra là thằng đồng chót nó nói đẻo. Thiên sư, mày chỉ để cái nói phét như rồng. Muôn Phọt và cậu tẩy trầm ngâm suy nghĩ câu chuyện mà Mo A Tùng vừa kể. Cậu nghe thấy bảo nhiều người bị chôn sống theo mà xót, trong lòng định bụng một lát nữa sẽ hỏi Mo xem cụ thể thế nào. Nếu như thật thì có khi bằng mọi giá cậu cũng phải quật mả thằng Tàu kia lên, xem mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao mà nó ác thế. Vòng vèo qua mấy con ngõ gập ghềnh, cả đoàn dừng xe trước một căn nhà sàn tựa lưng vào núi. Mặt chính của ngôi nhà sàn này quay ra thung lũng trước. Đồng già đạp cửa xe lao ra trầm trồ: Tổng ơi, Tổng, nhà mày đây à? Ủa, trông như là cái biệt phủ trong rừng ấy. Mày đúng là ông vua quan của núi rừng này rồi. Lâm Sẹo cùng cậu tẩy dòm dòm qua hàng rào vây quanh nhà được xếp bằng đá ong, há mồm trợn mắt. Còn Muôn Phọt thì vuốt tóc thều thào: Mẹ, toàn là đá xây bờ rào, ghê nhỉ. Này, nó kiếm đâu nhiều đá thế? Mo A Tùng mò mẫm thò tay mở khóa cổng, xong xuôi đạp cổng đánh dầm một cái. Cánh cổng cũ nát nặng nề, tiếng bản lề rít lên như là con mèo hen. Vào nhà đi, trong nhà tao còn đầy cái lạ, vào đi mà xem. Cậu tẩy vừa vào đến sân đã đảo mắt sang nhìn thầy Phọt. Thầy Phọt ở bên này khịt khịt mũi, ghé tai cậu: Nhà thằng cu này chắc là nuôi âm binh, hay là con gì, hay có khi là ma só à cậu? Âm khí nặng quá. Cậu chậm chậm gật gật đầu: Biết là như thế, nhưng làm sao được, dù sao phong tục ở đây nó là như vậy. Các thầy mò ở đây thì thầy nào chả nuôi vài con ma cho nó đi đi lại lại cho vui cửa vui nhà. Vào trong cả đám ngồi trên cái chiếu trải ở dưới sàn, đồng già ngó nghiêng xung quanh, muôn phọt chỉ ra cái ban thờ nhà mò A Tùng gật gù, rồi hất hàm. Thế chỗ bếp kia là ban thờ gì đây? Ông Tùng, ông thờ thần lửa à? Để đi đánh nhau mang theo thần lửa đốt nhà của chúng nó à? Mò A Tùng tay cầm chai nước đang rót cho mọi người nghe xong thì cười hì hì. Lão Đồng biết ý liền mắng muôn phọt. Ôi, cái đấy là việc của nó. Mày cứ xoay mói ninh tinh, ngồi im nghe thằng Tùng trình bày việc của nhà nó xem nào. Nước non xong xuôi, Mò A Tùng đẩy tới trước mặt mọi người, sắc mặt mệt mỏi đan xen lẫn trong sự lo âu, rồi trầm giọng kể lại chuyện cô cháu gái mất tích ở trong rừng. Lâm Sẹo nghe đến đâu thì tóc gáy dựng đứng đến đấy, đảo mắt nhìn ra ngoài sân, chỉ thấy xung quanh núi đồi trùng điệp, cây cối lô nhô, rùng mình nghĩ đến cái cảnh đêm đến đang ngủ ở trong nhà, mà bầy ma chúng quỷ nó thò xuống, nó bê mẹ lên trên rừng ở cái nơi hoang vô thế này, có mà lúc ấy kêu rát cổ bỏng họng. Loang loáng có ánh đèn xe chiếu vào, chỉ thấy trong bóng tối có bóng người lững thững đi vào nhà. Mò A Tùng kêu lên. Mò Sùng đấy, có người cùng tôi hồi hôm chiến đấu ở trong bản, cả hai may mắn mới nhặt được cái mạng về. Mò A Sùng đi vào nhìn thấy mọi người thì chào hỏi khách sáo vài câu, cũng lịch sự tìm chỗ ngồi xuống, nghe Mò Tùng lên phương án tìm người. Đồng già thì từ nãy đến giờ cái đầu trào màu cứ lắc lư ngẫm nghĩ. Tính toán sau khi cứu được Mò, cháu của Mò Tùng, chẳng nhẽ lại về tay không? Mộ cổ của thằng đời Tống cùng với vàng bạc, không lẽ quật lên thế thì phí của giời. Bên này cậu và Môn Phọt cũng đau đáu, đang nghĩ đến mộ cổ. Chỉ cần một người gợi ý thôi là sẵn sàng vào việc. Mò Tùng trình bày xong thì xoa tay vào nhau cười hì hì. Chiến thuật nó là như thế, nhưng tao có ý kiến. Tiện đây có hai cao thủ bắt ma, sau khi việc đã thành thì chả lẽ ta lại kệ. Mộ cổ nhiều vàng bạc, xưa nay không ai đủ sức. Tiện đây toàn là cao thủ, chúng ta thử xem thằng tàu kia mặt mũi ngang dọc nó thế nào hả? Ngọn lửa cháy âm ỉ trong cả đám, nghe được câu này thì cứ như là được dội xăng, liền gật đầu như bổ củi hào hứng. Mò Sùng nói. Vào rừng như thế là phải đi mấy ngày, đồ ăn thức uống phải chuẩn bị đầy đủ. Quan trọng là rừng sâu núi thẳm động vật hoang dã nhiều, phải mang theo vài cây súng săn. Không mộ cổ chưa thấy thì đã vào bụng béo bụng cọp rồi. Mò Tùng cười xòa, biểu thị là nhà có súng, rồi qua hàng xóm mượn thêm vài khẩu cạc bin tha hồ. Đồng già đầu có sỏi, nghe bảo là súng săn bắn con chim con chuột, chứ lợn rừng da nó dày, đạn kíp làm sao xuyên được, đéo mẹ nó chả húc cho loài ruột, liền giơ tay cản lại. Không được, theo tao phải có vũ khí khác. Trước tao mấy thằng Tùng đi lính chui rúc trong rừng suốt, mày nhớ không Tùng? Thi thoảng gặp người chết vì bị nợ nòi nó húc, súng làm sao đủ sát thương để tao no vụ này. Đoạn lão móc máy ấn số gọi cho thằng rể, nhờ quan hệ ở đường biên mua luôn hai khẩu AK-47. Cả đám nghe hai cha con nói chuyện thì giật mình trố mắt, nhìn đồng còi đang chém gió phần phật. Xong xuôi, lão Đồng cười the thé. Quá là đơn giản. Sáng sớm mai khắc có người mang hàng cho, vào rừng sâu núi thẳm, chúng mày qua đánh bom cũng chả sợ ai báo chính quyền. Xong việc thì tháo tung tóe, ném mỗi chỗ một cái là sao không? Như. Mò Tùng với Mò Sùng nhìn nhau. Đéo mẹ, bao nhiêu năm không gặp, không lẽ thằng Đồng choát đi hót cứt lợn cho cả đơn vị năm xưa, bây giờ lại trở thành ông trùm xã hội đen. Nghe bố con nó nói chuyện buôn súng mà cứ như là chúng nó buôn sắt vụn ấy. Chết chết, chết thôi. Trăng mờ ở trên trời khuất dần sau những tán cây, sương đêm rơi lộp bộp nhỏ tí tách ở mái nhà. Trong nhà ngọn lửa bập bùng, in những cái bóng lên vách nhà gật gù, bàn công to việc lớn. lâu lâu có tiếng cười the thé vang lên, như bầy ma chúng quỷ nó cười trong đêm. Nhà của mấy người xung quanh nghe thấy thì cứ nghĩ hôm nay Mo Tùng mở tiệc khao âm binh, cho nên ai nấy đều đóng chặt cửa, im thin thít. Đến cả trẻ con nó sợ, nó còn không cả dám khóc. Nói gì thì nói, ở vùng rừng núi nhắc đến thầy Mo là người ta vừa nể, nhưng cũng có đến 5-7 phần sợ. Sáng sớm ngày hôm sau, y như hẹn, con xe đen xì xì của Đồng Già do Lâm Sẹo cầm lái lao ra đường lớn nhận hàng. Hai thằng Ôn mặt băm trợn, người xăm trổ như đổ mực, nhìn lão Đồng cười cười. Bố già, con nghe anh ấy nói là bố vợ của anh Đại, bố đi đào vàng hay sao mà trời hàng nóng bỏng tay phân khối lớn thế. Chúng con nể bố lắm đấy. Khi nào bố về, bố lên trên vùng biên chơi với chúng con nhá. Chỗ con với anh rể nhà bố, anh em xương máu. Chúng con vốn dĩ nể anh ấy đến 7-8 phần. Nhưng hôm nay nhìn thấy bố già chơi lớn thế này thì 100%. Chúng con bái phục hoàn toàn. Đồng Già cầm cây súng cảnh giác nhìn tứ phía, như sợ ai theo dõi, ném vào trong xe, cùng với thùng đạn loại 200 viên. Xong xuôi lão mới quay sang bĩu môi. Tao đi đào mộ cỏ đằng Tây kia kìa. Thế chúng mày có đi không? Càng đâu càng vui. Hai thằng này nghe xong thì tái cả mặt. Mộ cổ ở phía Tây chẳng phải chính là khu rừng chết hay sao? Bọn nó xua tay biểu thị là chúng con còn có việc bận lắm, rồi vội vàng leo lên xe. Trước khi đi, một thằng còn nhắc. Việc của bố làm ăn chúng con không dám can thiệp vào. Nhưng mà con khuyên bố này, bố cân đối cho kỹ. Chỗ ấy không phải là ai cũng vào được đâu. Chúng còn đi biên lạc vào một lần, hãi đến 8-9 đời rồi. Bố cẩn thận nhá. Nói xong, thằng này kéo kính xe lên rẽn một cái. Con xe con lao đi. Một thằng nó như nhớ ra điều gì, nó lại thò kính. Bố già ơi, quên, khuyến mại bố già mấy quả na để trong hộp đạn nhá. Nhớ lấy ra mà dùng. Chiếc xe cuối cùng chạy bốc khói mù mịt. Đồng Già tặc lưỡi. Đèo mẹ, thanh niên thanh đổ gì mà sợ chết. Có cậu đi cùng, tao sợ cái đách. Kể cả nên mặt trăng, vô hàng Nga tao cũng dám. Nâm, quay về bàn. Ở nhà, cậu cùng với đám Buôn Phọt và Hai Mo bắt đầu chúi đầu gieo quẻ. Cậu xem qua ngày sinh tháng đẻ của cô Thu, càng xem thì nét mặt càng trầm xuống. Quan quỷ bị nguyệt phá địa chi, tháng sinh phá tuế, phá năm sinh, phá nguyệt tại. Vòng tràng sinh của địa chi, tứ trụ khó cầu. Hảo vua tức là hảo số 5, là ngôi vị cao nhất, bị khắc hình hại cho công danh khó tiến. Không có sự nâng đỡ, trợ giúp. Quẻ hảo có hảo thê, hảo thê tài là đại diện cho tài vận, bị suy bị tuyệt. Do có ngày tháng năm, giờ sinh, hảo động tác động xấu, cho nên là cầu tài thì kém. Hào quan quỷ bị khắc bởi tứ trụ, ngày tháng năm, hoặc là giờ, hoặc là hào động, công danh vất vả. Hào quan quỷ bị hưu, tù, tử, tuyệt là do ngày sinh khó làm quan, mất chức, gặp nạn. Hướng Tây mệnh quan quỷ ngáng đường. Chết chết chết chết, hùng hiểm vô cùng thế này. Mo A Tùng nghe cậu phán mà cả người nóng như là dúng nước sôi, nghển cổ ra. Thằng Đồng, mấy thằng mặt sẹo đi lâu thế nhỉ? Gấp lắm rồi. Một lát, xe lão Đồng lao vào trong sân. Bấy giờ cả đám đã chuẩn bị đồ nghề xong xuôi. Thấy đông đủ, Mo A Tùng nói. Bây giờ vứt xe ở đây, ra sau nhà, theo khe núi đi vòng qua, cho nó gần. Thằng Đồng mang theo nhiều máy lửa, mỗi thằng một cái đèn pin, không là bỏ mẹ đấy. Mì tôm, bánh mì nữa, còn có cái mà bỏ vào bụng nhau. Đám cậu nhìn một đống cuốc sẻng vứt lăn lóc ở ngoài cái máng lợn trên sân. Cạnh ấy có mấy con gà đang cặm cụi kiếm ăn, tự nhiên mà nhốt nước bọt. Đồng già hào hứng lôi trên xe ra hai khẩu súng được bọc trong giấy dầu cẩn thận, ném cho Lâm Sẹo một khẩu. Hai lão tháo măng đạn, móc đạn trong hộp ra, cứ thế ngồi luôn ở bậc tam cấp mà nạp đạn vào. Lâm Sẹo híp mắt hưng phấn. Vào rừng cứ phải chơi cái này cho yên tâm nhỉ. Ê Đồng ơi, ở đây còn có cả mấy quả na này. Mày chả biết gì, đây là mãng cầu xiêm nơi. Na xiêm. Cái loại này nó còn kinh hơn cả na ta. Thôi chia nhau, tao hai quả, mày hai quả. Bên kia đám Mo Tùng cùng với cậu cũng không rảnh, lùi xe vào bậc tam cấp, mở cốp, lôi bia, mì tôm, mực khô, măng khô, thịt trâu gác bếp, tống đầy ba lô, ném cho Mo Sùng vác. Mo Tùng vồ hai con gà trống cắt cổ lấy máu, cho vào trong hai cái chai, thả thêm những thứ thuốc đặc chế chống đông máu. Đoạn gói luôn hai con gà vào túi bóng, nhét vào ba lô. Tí nữa đi vào khe suối, vặt lông làm món gà nướng, hả? Đồng nhẹ. Cả đoàn chuẩn bị đâu vào đấy. Cậu cùng với thầy Phọt vác cuốc sẻng lên lưng, đeo theo túi đồ nghề. Đằng sau là bọn Mo A Tùng cùng với A Sùng khoác ba lô lương thực. Riêng Đồng Già và Lâm Sẹo thì trên người quấn kín đạn, tay cầm hai khẩu AK, hùng hổ dẫn đầu, trông cứ như là Rambo. Cả đám người từ từ biến mất trong rừng cây âm u. Chú Sĩ đang ở nhà ngóng tin, bỗng nhiên điện thoại reo lên the thé. Chú móc máy ra thấy là Mo Tùng gọi. Đầu bên kia, Mo nói: Alo, Sĩ đấy à? Bây giờ bọn tao đi tìm vợ mày, có hai thầy từ dưới xuôi lên theo rồi. Ở nhà, bố con mày yên tâm nhớ. Nhớ đốt nhang trên bàn thờ gia tiên nghe chưa? Đốt cho đến khi nào nhận được tin của tao thì thôi. Không được để hương tắt nhớ, không là rách việc đấy. Chú Sĩ gật đầu như bổ củi, dạ dạ vâng vâng, cuống cuồng chạy đi châm hương. Mồm rì rầm khấn vái, tay xì sụp lại. Mặt trời đứng bóng. Đã 12 giờ trưa, lúc này cả đoàn người đứng ở bên bờ suối, nước chảy róc rách. Giữa suối, từng tảng đá to nhấp nhô, hai bên là vách núi dựng đứng, tiếng chim rừng vang vọng đâu đây. Mo Tùng thở hồng hộc ngồi xuống. Ấy nghỉ ngơi, làm hai con gà đánh chén, hả? Sùng, mày đi đào bếp nhóm lửa, Đồng, phụ tao làm con gà. Cậu ném cuốc sẻng sắn quần lội ra suối, bò lên trên hòn đá cao nhất, nheo mắt quan sát tứ phía, bắt đầu cảm giác để dò tìm long mạch. Khe núi hiểm trở, dựng đứng như lưỡi dao. Nước chảy theo thế thọc hậu. Chưa đến được, kiểu này thì chưa được. Lâm Sẹo và Đồng Già mang gà ra suối vặt lông, muôn phọt nhìn Mo Tùng. Này, thế cứ đi như thế này, biết cháu của ông ở đâu mà tìm. Mo Tùng đảo mắt nhìn sang cậu, đoạn giọng buồn buồn. Thì thầy kia bảo phải tối mới tìm được. Tìm bằng cái gì, sinh thần bát tự gì gì mà lân tinh, khó hiểu lắm. Chúng tao ở trên này không như thế, nhưng tao biết là thầy của chúng mày tin được đấy. Cả đám đang mỗi người một việc thì chẳng hiểu sao mây đen từ trên trời kéo đến ùn ùn, sấm chớp ì ùng. Hai Mo tái mào kêu lên: Chết rồi, mưa rừng rồi, nhanh nhanh chạy lên cao, không lũ nó quét trong một cái thì không còn gì mà mổ mấy mả đâu. Đồng ơi! Bỗng nhiên ở trong gió có tiếng người khóc văng vẳng đâu đây, vọng theo khe núi truyền đến. Chúa ơi, chú, cứu cháu với chú Tùng ơi, chú ơi. Mo Tùng vừa nghe thấy thì trợn mắt, đôi tay run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm vào khe núi. Thù ơi, mày đang ở đâu đấy Thù ơi? Môn Phọt đảo mắt nhìn sang bên cậu, rồi nhìn Mo Sùng, thấy Mo Sùng đã lấy ra cây phướn đồng, mồm thều thào: Ông Tùng ơi, cẩn thận con ma rừng, nó cầu giận đi nha. cậu cũng híp mắt nhìn chằm chằm vào khe núi trước mặt. Lúc này lại truyền sang âm thanh rì rầm ý ới sau những hòn đá nhấp nhô. Nơi bên kia là bản làng sầm uất đông đúc, cậu mới hỏi: "Gần đây có bản nào sinh sống à?" Mo Tùng và Mo Sùng nghe xong nhìn nhau, nhớ lại cuộc chiến đấu cùng với ma cô dâu mà nhốt nước bọt. Mo Tùng thều thào: "Làm gì có bản. Ở sau con suối này là rừng chết. Năm đó bị lũ quét sạt lở, chôn vùi cả bản, không một ai sống sót. Khu đất này là khu đất cấm rồi. Tất cả phải cẩn thận đấy." Đồng Già cùng Lâm Sẹo nghe xong thì ném hai con gà sang một bên, rồi lao đến vồ lấy khẩu súng lên đạn phành phạch, chĩa vào khe núi. Đồng Già hét lên: "Thế nào là Phật, thế nào là ma? Đứng trước AK thì chống sinh bình đẳng. Má đâu, ra đời, ra đời. Ông bán cho vỡ mẹ xòa ra." Cậu phất tay bảo không có gì, chưa mưa được đâu, cùng lắm cũng chỉ là đòn gió ở một vài vong linh có chút tu vi, ẩn nấp sâu trong rừng dọa, không muốn cho con người lại đến địa bàn của chúng nó mà quấy quả. Cậu lội qua suối, nhặt con gà xiên vào que, cho lên bếp lửa. "Không có gì đâu, mọi người cứ bình tĩnh mà cơm nước, đói cồn cào hết cả ruột gan rồi. Ông Đồng buông súng xuống đi, ông cầm thế kia kinh bỏ mẹ đi được ý. Đây mới cách khu dân 2-3 dãy núi thôi, ông nổ súng chẳng may người ta nghe được là phiền to đấy." Cả đám nghe cậu nói thì mới buông lỏng cảnh giác. Lão Đồng cùng Lâm Sẹo tháo băng đạn, kéo cò nhả viên đạn trên nòng ra, rồi ngồi xuống bên cậu, ngẩng mặt nhìn mây đen đang dần dần tản đi. Kỳ lạ thật đấy, chỉ sau vài câu nói của cậu ấy thế mà ánh nắng lại chiếu xuống chói chang. Một lúc sau tiếng Lão Đồng cùng với tiếng Lâm Sẹo rú lên: "Anh em, rồi đó, việc đâu qua đó, đến đây rồi thì sợ rách gì. Thằng Tổng, uống đi. Yên tâm là hôm nay có cậu ở đây làm triển hộ vệ, sợ gì không cứu được cháu mày. Này, cho cái đùi gà. Úi giời ơi, nướng cứ gọi là thơm phức. Thằng Sùng, tao cho mày cái phao câu ngồi mà." Quả thực là đúng, có Lão Đồng ở đâu thì ở đấy nó cứ gọi là vui như Tết vậy. Ở Hà Nội, hôm nay đường phố nhộn nhịp, tiếng còi xe inh ỏi, kẻ đi người lại đông cứ như mắc cười. Dưới sảnh của tòa cao ốc, mợ Hồng mặc jeep đen, áo trắng công sở nhét trong quần, mặt hầm hầm ấn điện thoại, miệng lẩm bẩm: "Không biết là xéo chết đi đâu mà từ hôm qua đến nay, gọi toàn là thuê bao. Giời ơi, tẩy ơi là tẩy chứ." Cô Quyên, trợ lý đi bên cạnh, tay ôm sấp giấy tờ, đưa lên che miệng cười khúc khích: Sếp lại nhớ cậu đấy à. Thôi, xong chuyến công tác thì về gặp chàng. Chứ bây giờ em mời sếp ra xe, đi sân bay không muộn." Mặt trời dần ngả về đằng Tây, khuất sau ngọn núi chỉ còn ánh đỏ rực hắt lên, cố níu lại một ngày tươi đẹp. Tiếng con chim rừng đi kiếm ăn đêm vỗ cánh phành phạch, há mồm kêu lên oai oái. Mo Tùng lồm cồm bò dậy bên cạnh đống vỏ lon bia, khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Đảo mắt nhìn thì thấy trời tối, vội vàng vỗ vai Mo Sùng đang nằm ở bên: "Ôi dồi ôi, dậy dậy dậy, chúng mày ơi, dậy, tối rồi, dậy đi." Đồng Già với Lâm Sẹo tay vẫn nằm ôm khẩu súng trước ngực, nghe tiếng hô thì bật dậy như tôm, ráo rác nhìn đông ngó tây: "Đâu đâu, đâu, ma đâu, ma đâu, để tao bắn, tao bắn." Bây giờ có bóng người bò ra từ dưới suối, tóc xõa sượi, lừ lừ tiến về bên này. Bởi vì trời tối nhá nhem, chẳng nhìn rõ được là ma hay người. Đám Mò Tùng hốt hoảng: "Ôi dồi ôi, còn ma mọi, ma nước. Sùng, mang đồ nghề lên đây, mang đồ nghề lên đây." Đồng Già và Lâm Sẹo dựng tóc gáy, liền lập tức lên đạn, chĩa súng, mắt nhắm mắt mở. Một tràng tiếng đạn vang lên, tia lửa chiếu sáng rực cả bờ suối. Tiếng đạn bắn vào đá kêu lên veo véo. Bóng người kia vội vàng lộn ra sau phiến đá mà ngoạc mồm chửi: "Cái gì đấy? Thằng nào bắn đấy? Ôi, tao phọt đấy. Tiền sự chúng mày định giết người à?" Cậu vừa nghe thế vậy thì chồm dậy, gạt Đồng Già với Lâm Sẹo: "Này, cậu làm gì đấy? Dừng, là ông Phọt. Ôi giời ơi." Cả đám bấy giờ mới chạy đến ngó ra sau tảng đá. Muôn Phọt lúc này nghiến răng nghiến lợi chồm lên, túm cổ hai thằng già: "Tiền sự hai cái thằng này, chúng mày mù à mà bắn tao hả? Cũng may là bố mày nghe tiếng lên đạn, bố nhanh chân lộn ra sau tảng đá, chứ không chúng mày bắn bố lộ dỗ như cái tổ ong." Cậu nhìn lão Phọt không sao thì cười, mo sùng bấu vai mo tùng: "Này, im đi. Tôi nhớ lúc vào rừng bọn mình có tất cả 6 người phải không?" Cả đám gật gù gù. Đồng Già nó mới nói: "Thế không 6 thì mời. Mày uống bia, bia nó chạy nên não à sùng?" Mo sùng không thèm chấp với Đồng Già, rồi bắt đầu đưa tay lên đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thế cái người đứng đằng sau thằng Tùng kia là ai hả? Cả đám giật mình quay sang nhìn chằm chằm vào Mo Tùng. Lúc này dưới ánh trăng từ trên trời chiếu xuống, ở sau lưng của Mo Tùng có bóng người nhấp nhô, dường như đang cõng theo một người. Cậu nuốt nước bọt thều thào với ông Phọt: "Nào, bình tĩnh nha, để xem nó định làm gì nhá, cứ từ từ." Mo Tùng nghe bảo sau lưng mình cõng ma thì kinh hãi. Dù gì mình cũng là thầy Mo, ấy thế nào mà ma bám lên mình lại không biết. Chắc chắn là con này nó không phải dạng dễ động vào. Tất cả nhanh chóng tản ra, bao vây lấy Mo Tùng ở giữa. Mo Tùng sợ xanh mặt, không cả dám thở mạnh. Thấy mọi người bao vây mình thì lão ú ớ: "Làm gì đấy? Không lấy máu gà mà còn đứng đấy? Mấy thằng người kinh!" Còn chưa kịp tung chiêu thì một cái đầu trẻ con từ từ nhô lên ở ngay trên vai của Mo Tùng. Nó nhoẻn miệng cười. Mo Tùng giật mình giơ tay: "Khoan, bình tĩnh. Ma nhà tao nuôi. Hôm bữa nó bỏ chạy, tao tưởng là nó đi đầu thai." Mo Sùng đảo mắt một vòng, bấy giờ mới nhận ra đúng là con ma nhận dẫn đường của lão Tùng. Cuối cùng mới thở dài: "Ồ, mày đến đây làm gì? Tao với chủ mày đi có việc. Mày không về trong nhà cho Mo nhà mày đi, suýt nữa làm chúng tao thót cả tim." Bấy giờ Mo Tùng mới túm cổ thằng danh con dám bỏ chủ trong lúc hoạn nạn, niệm chú trừng phạt. Tiếng trẻ con khóc choe choé vang lên trong khe núi. Mặc dù đám cậu tẩy biết cái con này là ma nhà rồi, ấy thế nhưng mà nghe tiếng trẻ con khóc vang lên trong đêm giữa núi rừng thế này, tự nhiên cũng rùng mình cảm thấy trần trợn. Thôi, ông Tùng, tha cho nó, đều mẹ nghe khóc ghê hết cả người." Đồng Già với Lâm Sẹo ôm súng nép đằng sau lưng cậu và Muôn Phọt, mắt đảo như hòn đi bi ve: "Cậu ơi, vàng bạc thì thằng bố cậu cùng con thích thật đấy, nhưng mà vừa mới nâm trận nó đã ghê gớm thế này. Ôi giời ơi, ngõ ngược ngõ xuôi toàn là ma với ma thôi. Hay là hủy kèo đi về buôn gỗ cho nành, cậu cứ chịu khó vá gỗ cho con mấy bữa là có tivi mới." Cậu nghe xong thì chán nản thở hắt ra, không thèm tiếp lời lão đồng. Mẹ kiếp, vàng thì có thể không lấy cũng được, nhưng người chưa cứu được thì có chết cậu cũng không về. Cậu hất lão qua một bên, nghiêm giọng. Xong chưa? Thu dọn đồ đạc đi, để tôi dùng quẻ bắt đầu tìm người đây này. Một lát sau thu dọn đâu vào đấy xong xuôi, cả đám vây quanh cậu. Cậu ngồi trên đất viết sinh thần bát tự của cô Thu lên lá bùa, rồi dùng ngự hồn thuật bắt đầu dò tìm. Mồm cậu rì rầm châm lửa. Lá bùa lửa cháy hừng hực bay lên không trung, rồi tắt ngấm, chỉ để lại một màu xanh ảm đạm, từ từ bay đi. Cậu liền dục, nhanh đi theo nó, đừng để mất dấu. Lửa màu xanh chứng tỏ là người này đang ở cùng với ma đó. Tất cả cẩn thận nghe chưa. Dăm ba cái đèn pin chiếu loang loáng, cả đám người hớt hải chạy theo ngọn lửa xanh bay lơ lửng trên đầu, cách độ vài mét tiến thẳng sâu vào trong rừng. Tiếng chân dẫm lên cành khô củi mục cứ soàn soạt. Đang đi, bỗng nhiên ở trên đầu vang lên tiếng cành cây xào xạc. Lâm Sẹo lia đèn pin thì thấy nguyên một xi một cái bóng người đen xì xì lướt qua, hai mắt lóe lên màu xanh quỷ dị. Đồng ơi, ma ở trên đầu mày cái kìa đồng ơi. Cả đám giật mình ngồi thụp xuống. Một cơn gió tanh hôi sộc đến, bóng đen kia bay nhảy qua tán cây, rồi xông thẳng đến chỗ của mọi người. Tiếng súng chát chúa vang lên trong rừng vắng, mùi thuốc súng khét lèn lẹt. Bóng đen ở trên cây rơi như tàu bay gãy cánh đánh dầm một cái. Cả đám trợn mắt, mò sủng kêu lên. Ôi giời ơi, bao nhiêu năm làm thầy mo mà bây giờ ta mới biết là súng lại có thể bắn chết ma mày ạ. Mo Tùng lê lê đèn pin xem con ma này là con ma gì thì dùng mình. Thôi chết cha rồi. Lão chiếu chiếu đèn pin, hiện rõ là một con vượng bạc má thuộc loại quý hiếm, bị hai thằng già kia nó bắn thủng như là cái sàng. Mò quay sang mắng lão đồng. Mày là trong rừng nhá, chứ không người ta biết thì chúng mày đi tù. Con này nằm trong sách đỏ đấy. Cậu chán nản, mặc kệ, co chân đuổi theo ánh lửa đã bay khá xa, mà không mà nguy hiểm rình rập xung quanh. Cả đoàn người bây giờ cũng chẳng có thời gian quan tâm nữa, vội vàng cất bước lao theo. Mo Sùng cõng bao lô lương thực, vừa đi vừa nghĩ. Mới một bữa mà đã vơi đến một nửa lương thực rồi. Thế mà ở trong rừng một tháng như thế này có mà bốc cứt mà ăn. Đám người cứ thế đuổi theo ngọn lửa dẫn hồn, không biết là đi được bao xa, chỉ thấy ngọn lửa bay đến một gốc cây to trước mặt thì tan biến. Cậu khựng lại giơ tay ngăn cản, ý bảo là tất cả cảnh giác. Xung quanh lúc này là bãi đất trống, những phiến đá nhấp nhô mọc lên cao 2-3 mét, dựng theo thứ tự, tựa như là có người đang cố tình bày trí. Mo Tùng bấu bấu vào sau lưng của Mo Sùng. Này, chỗ này là chỗ nào đấy? Mẹ kiếp, không khéo ngủ, lửa âm chạy định qua bên chui sang Trung Quốc. Đồng Già và Lâm Sẹo cảnh giác, nép ở đằng sau lưng thầy Phọt, ráo rác nhìn quanh. Hễ mà có động là chúng ông nhả đạn. Cậu quan sát cảnh vật, nhìn thấy sau lưng có núi hình ghế đầu, hướng về chính đông. Hai bên trái phải có núi mọc trầu che chắn bảo vệ, âm khí không bị xua tan. Phía xa xa còn có một quả đồi nhỏ án ngữ, trông như là cái án chắn mộ tổ của các dòng họ ở dưới xuôi. Cậu gật gù, có vẻ như đã nhìn thấu huyền cơ. Quay lại nhìn gốc cây, cậu bảo. Đưa đèn đấy tôi xem nào. Mo Sùng vội vàng ném cho cậu, rồi đảo mắt nhìn Mo Tùng. Trong lòng nhủ, thằng này có phải là người không? Bảo sao nãy giờ không có đèn mà nó vẫn đi băng băng như ban ngày. Trong lòng của hai Mo lại càng thêm kinh hãi. Cậu tẩy đón lấy cái đèn pin, chậm rãi tiến tới gốc cây trước mặt. Ánh đèn soi tỏ trên thân cây là những dây leo gai góc quấn quanh chẳng chịt. Cậu ái ngại. Nhưng Như thế này là người bị hãm ở bên trong rồi. Bây giờ lôi ra kiểu gì nhỉ? Cả đám đến đứng sau lưng cậu, căng mắt quan sát. Lão đồng ngửa cổ nhìn cái cây, huých huých, nằm nằm. Cái cây này mà hạ xuống, dễ xẻ ra cũng phải được 20 cái quan tài ấy nhỉ. Nói xong, hai thằng già bịt mồm cười hình hạch. Cậu tiến sát lại thò tay vén dây leo sang một bên. Vừa vén ra thì cả đám kinh hãi. Dưới ánh đèn pin soi vào trong đám dây leo, gốc cây bị đục ra thành từng cái hốc. Bên trong là đựng xác của trẻ con đã khô héo từ bao giờ. Mò Tùng rú lên. Ôi giời ơi, đây là đâu thế này? Alo ơi, cứ như là lạc vào cõi địa phủ. Đằng sau thân cây bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu ken két, nghe cứ tưởng như là tiếng người ta cậy đinh quan tài ấy. Cả đám cảnh giác lùi ra đằng sau. Môn Phọt lần này linh cảm không lành, vội vàng móc sợi dây phép đầy uy lực, bước lên đứng bên cạnh cậu. Mo Tùng và Mo Sùng cũng cảnh giác nhìn chằm chằm, chờ đợi thứ ở đằng sau thân cây. Dưới ánh đèn, một cánh tay trắng toát, móng tay đen xì xì nhọn hoắt, thò ra, bám vào đám dây leo. Mo Tùng nhìn thấy cái cổ tay kia đeo lắc bạc sáng quắc, ẩn nấp sau lớp vải thổ cẩm. Lão lập tức hét lên: "Mà cổ dầu! Mà cổ dầu đấy!" Tiếng hô vừa dứt thì một cái đầu thò ra, là một người phụ nữ tóc tai búi lên gọn gàng, đầu quấn khăn vàng bạc lấp lánh, hai má đánh đỏ chon chót. Đồng Già và Lâm Sẹo đứng từ xa vừa thấy thì tay chân mềm nhũn như bún, không còn một tí sức nào mà lên đạn. Đồng Già giọng đã lắp bắp: Sao sống lại nặng thế này? Nằm ở mày nên đạn ô táo ơi. Lâm Sẹo tay cũng đang run bần bật như khỉ gầy đàn. Tao quên mất cách lên đạn rồi. Mày xem, hay là chạy. Nhưng mà bây giờ rừng núi thì chạy đi đâu? Chỉ thấy rào một cái, con ma lao ra, lập tức các thầy quay vào chiến đấu. Tiếng dây thép phép của thầy môn Phọt vun vút vụt, tiếng cờ phướn đồng kêu leng keng, sát khí bùa vây. Tiếng móng tay sắc nhọn va vào dây phép, cứ như va vào sắt vào thép. Mùi hôi thối cũng bốc lên nồng nặc. Cậu đứng im mà nhìn, thấy ba đánh một mà mãi không bắt được con ả. Chỉ thấy ánh mắt của cậu từ từ cau lại. Cậu nhìn chằm chằm. Bất chợt, cậu vung tay, trong ống tay áo thò ra một sợi dây bằng vàng, quấn thẳng lấy người con ma cô dâu. Động tác cực kỳ nhanh, sợi dây co lại, kéo luôn con ma cô dâu thẳng về phía mình. Tay kia cậu đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú, giơ ra dùng lực, vừa đủ phách một chưởng, đánh đùng một cái vào mặt con ả. Con ma cô dâu bị một đòn bất ngờ, quần áo nổ đánh đùng một cái tả tơi, ngã lăn ra đất, lồm cồm bò dậy. Mo Tùng gào lên: Bắt nó lại, đừng để nó chạy. Ma trong truyền thuyết à? Hôm nay chúng ông cho mày đóng thành băng tuyết. Môn Phọt tung người lao lên, quấn dây phép vào cổ con ả, giật mạnh xuống một cái. Nó ngã ngửa ra đằng sau. Mo Sùng cầm cái phướn đồng lao lên liên tục vụt. Bỗng nhiên cái bóng của con ả mờ nhạt. Bây giờ cả đám mây tá hỏa nhận ra: Ồ, tưởng nó là xác, hóa ra chỉ là ảo ảnh à? Đã thế thì bố giết mày. Dứt câu, thầy vung dây phép múa vun vút giáng một đòn chí tử. Chỉ thấy con này nó hét lên một tiếng, rồi bùm một cái tan biến thành đom đóm, theo gió mà tan đi. Ở đằng sau hốc cây vừa lúc ấy, đánh dầm một cái quan tài đổ ra. Mà Mọi người chiếu đèn pin nhìn thì thấy là một cỗ quan tài bung nắp. Bây giờ cậu mới tiến đến ngó đầu vào xem. Thấy bên trong có người thì hô lên. Mo Tùng vừa nhìn thấy lao đến, nhặt lấy cái niềm phép đang lăn lóc. Cái liềm của tôi. Ông ấy ngẩng đầu lên thì lại rú thêm một lần nữa. Ôi cháu tôi, Thu ơi. Cả đám liền vội vàng xúm lại, lôi cô Thu lúc này mặt xám như tro ra ngoài. Cậu kiểm tra thử, thấy vẫn còn sống. Có điều cơ thể vì nhiễm âm khí quá nặng, cần phải cấp cứu ngay chứ không thì nguy to. Cậu móc bùa ra, thò tay bóp miệng cô Thu, gài luôn lá bùa vào, xong bảo. Cứ để cho bùa nó đẩy âm khí ra, khi nào hết thì nó sẽ tự tỉnh. Chuẩn bị đồ ăn thức uống cho người ta, dạy cái là phải có cái ăn ngay. Đột nhiên từ bãi đá trước mặt truyền ra âm thanh loảng xoảng, nghe cứ như là có tiếng người gõ trống gõ chiêng. Lần này thì cậu ngẩng lên nhìn và lập tức lông mày của cậu cau tít lại với nhau. Đằng sau những cái cột đá, những đứa bé đầu cắt trái đào, nữ thì búi hai sừng như sừng dê, chui ra từ trong lòng đất, lố nhà lố nhố. Chúng nó chạy ngược chạy xuôi trong bãi đá cười khúc khích, nhưng tuyệt đối không dám bước chân ra ngoài. Mò Tùng há hốc mồm. Chết rồi, bọn trẻ con hôm trước. Vậy là xem ra ma quỷ trong rừng này có liên quan. Và trước mặt này chính là ngôi mộ của thằng quan tàu đời Tống. Bốn thầy trò nhìn nhau không chớp. Lâm Sẹo cùng đồng già ngơ ngác hỏi. Này, bọn mày nhìn cái gì đấy? Phật ơi, Tùng ơi. Cậu Tẩy quay qua mắng mấy lão vài câu, xong cậu đưa tay lên bấm bấm. Nét mặt của cậu trầm xuống. Kiếm chỗ nghỉ qua đêm, ngày mai cắt cử người đưa cháu của ông Tùng về, rồi quay lại tính tiếp. Hôm nay trăng sáng quá, âm khí nó nồng thế này e rằng là không vào mộ được đâu. Vậy là đoàn người cảnh giác cõng theo cô Thu lần theo lối cũ trèo đèo lội suối, băng rừng ròng rã cả đêm, phải đến rạng sáng mới quay về được đến nhà chú Sĩ. Thấy vợ an toàn trở về, chú Sĩ mừng rơi nước mắt, nằng nặc đòi đưa vợ vào viện. Lão Đồng tốt tính xỉa tiền hỗ trợ kinh phí luôn cho đôi vợ chồng trẻ. Ông Nghị thì tất bật cơm nước đãi khách là ân nhân cứu mạng con dâu. Xong xuôi cả đám nán lại nghỉ ngơi, đợi đến khi trời vừa sẩm tối. Muôn Phọt và đồng già đã nóng ruột, thúc giục tất cả. Lão Đồng lè lưỡi thèm thuồng. Chạy đi, ôi dài ngủ gì mà ngủ nắm thế, ngủ trương xác thối thây. Vàng ở trong rừng đang chờ huynh đệ ta vào nượm kia kìa. Dậy dậy, Tổng ơi, Tổng dậy. Cả đám nghe tiếng kêu như mèo hoang của đồng già làm cho giật mình mở mắt. Cậu bước ra cửa vươn vai, nhìn mặt trời khuất sau ngọn núi, trong lòng hồi hộp nghĩ đến khu mộ hôm qua. Tội nghiệp cho đám trẻ con bị hóa quỷ giam cầm suốt bao nhiêu năm. Cậu sốt sắng chuẩn bị vài thứ rồi giục cả đám lên đường. Ông Nghị trông theo đám người. Đi đâu đây? Thế sao không ở lại ăn với nhà bữa cơm tối đã? Mo Tùng cùng với đồng già bị vàng che mờ mắt. Đéo mẹ, tầm này thì cơm nước gì. Phải nhanh chóng tìm ra mộ của thằng Tàu, khoáng hết của cải. Chứ để lâu thằng khác nó húp mất thì bỏ mẹ. Vậy là 12 giờ đêm, đám người trôi rúc vào trong rừng, đứng ở trên mỏm đá, nhìn xuống khe núi bên dưới. Cậu híp mắt. Thế núi cùng với mạch tượng ở nơi đây, chỉ cần dựa vào điều đó là có thể tính toán chính xác lối ra vào mộ, tránh cho cái cảnh phải đào bới lung tung, mất công tốn sức. Ngẩng lên nhìn ánh trăng, nhẩm nhẩm một lúc rồi cậu nói. Kìa kìa, nơi phát ra ánh sáng lập lòe chính là lối vào bên kia. Theo tôi được biết, mộ cổ chứa tà khí, khi mặt trăng đứng bóng là phần thiên sẽ lộ ra để hấp thu nguyệt hoa cùng với núi rừng, củng cố sinh khí cho chủ mộ. Đi mau, vào đi, chứ không một lát nữa trăng lệch là mất dấu đấy. Nhanh chóng sáu người phấn khởi chạy băng băng xuống bãi đá. Đến trước mặt ba khối đá nhìn qua hết sức bình thường, nhấp nhô sau bụi cỏ dại. Muôn phọt đảo mắt, lia đèn. Ở sau phiến đá thấy có con rúi đang bò, liền vội vàng đi đến chui vào trong. Lập tức nghĩ đến món rúi thui cùng với rúi hầm măng, lão giơ chân chặn lại mà không kịp, đành phải chống mắt nhìn nó chui vào khe đá. Ơi mất mẹ con mồi ngon rồi. Đoạn chạy đến soi đèn vào trong hốc ngó nghiêng. Đây rồi, đúng rồi. Đồng ơi, cầm cho tao cái đèn, tao kiếm món, mai về bọn mình ăn mừng chiến thắng. Hê. Cả đám vòng qua, lúc này muôn phọt tóc xõa ra như yêu quái, đưa đèn cho đồng già. Lão xắn tay áo thọc thọc vào trong khe đá, mắt của lão đảo như là đang lần mò. Bỗng nhiên lão reo lên. Chạy đi đâu? Mày ra đời, mày ra đời. Từ từ, lão lôi ra một con vật. Cả đám bốn cái đèn chĩa vào. Cậu vừa nhìn thấy thì dựng cả tóc gáy. Hai lão mo thì chấn kinh lui ra đằng sau. Còn Lâm Sẹo với đồng già thì rú lên. Ôi giời ơi, Phọt ơi, rúi cái thằng mả bố mày. Mày đang túm con hổ mang chúa à? Nói xong, tất cả giạt sang một bên. Thầy Phọt quay sang thấy mình đang cầm ngang người con hổ mang. Trên đầu của nó bành ra như cái dép, cái lưỡi thè lè, đang hung tàn nhìn lão. Mặt cắt không còn một giọt máu. Ôi chết mẹ rồi, rúi đâu? Bây giờ làm sao? Lâm ơi! Đồng già nép sau lưng cậu chõ mõm. Đừng sợ Phọt ơi, phải bình tĩnh. Tao xem phim Ấn Độ, thấy chúng nó huýt sáo thôi miên. Bọn hổ mang này nó yêu âm nhạc đó. Mày huýt sáo đi, không nó mổ bò mẹ bây giờ. Muôn Phọt khóc không thành tiếng. Nghe xong thì gật gật gù gù, cho rằng là ý kiến hay. Lão chù chù mỏ huýt sáo theo giai điệu kiếp đỏ đen. Nào ngờ vừa huýt thì con rắn hung hăng, nó há mồm bổ xuống. Muôn Phọt nhanh như chớp ngả người ra đằng sau. Con rắn bổ luôn vào chùm râu dê ngay trước cằm của lão. Thầy Muôn Phọt thuận thế ném con rắn sang bên cạnh cho Mo A Tùng đang đứng chống nạnh. Lão không kịp tránh, ăn ngay cú đớp vào mang tai. Lão Tùng hét lên đau đớn dứt con rắn ném vào bụi cỏ. Bản thân thì lăn ra đất dẫy đành đạch. Tiện sư thằng già kia. Ôi giời ơi, mày giết bố rồi. Mày giết bố rồi. Đồng già cùng với cậu Tẩy há hốc cả mồm. Lâm Sẹo vội vàng lao đến, xốc nách Mo A Tùng khiêng đến chỗ tảng đá gần đấy, kê đầu lão. Mo A Tùng dẫy đành đạch. Làm gì đây? Mấy thằng người kinh làm gì đây? Thằng Đồng, mày... Chỉ thấy đồng già từ bao giờ đã lấy ra con dao, quay qua nhìn Mo A Tùng cười cười. Mày ăn rừng mà sống mày còn phải hỏi à? Con rắn nó cắn vào tai mày thì chúng ông cắt tai mày đề phòng. Độc nó chạy vào trong đầu rồi mày biến thành ma rắn ơi. Ông cứu mày một mạng. Mo Tùng nghe thấy bọn này nó bảo định cắt tai mình thì hốt hoảng. Thằng Đồng, để yên đây. Bố có thuốc chữa rắn, không cần cắt tai. Buông bố ra, buông bố ra. Đoạn Mo dẫy ra khỏi lão Đồng và Lâm Sẹo. Vội vàng giật lấy cái đèn pin, chạy ra mấy bụi cây gần đó tìm lá thuốc. Trước sự ngỡ ngàng của cả đám, Mo Sùng bấy giờ mới thong dong. Yên tâm, không chết được đâu. Chúng tao là con của rừng, cái gì chả biết. Chẳng qua là bị rắn cắn đang hoảng, còn chưa kịp lấy thuốc chữa thì thằng Lâm nó giữ chặt lại. Đèo mẹ. Một lúc sau, lão Tùng quay lại, tai bịt kín mít. Những cái lá cây được lão nhai ra đắp vào. Lần trong tay nải lôi ra mấy viên thuốc đặc chế đã đề phòng mang theo. Mắt còn lườm lườm Muôn Phọt cùng với Lâm Sẹo. Cậu đứng đó cố bịt mồm nhịn cười. Thôi, bây giờ vào việc nhá. Ông Lâm, tôi, Mo Sùng, ba người thay nhau đào hòn đá này lên. Thiên cơ nằm ở bên dưới đấy. Không phải tự nhiên con rúi nó chui vào đây mà lại ra con rắn đâu. Vậy là nhanh chóng ba người vác cuốc xẻng đào bới đất đá cứ rào rào. Mo Tùng cùng với Muôn Phọt thì răng chỉ đỏ xung quanh khu đất. Trên ấy treo kín bùa phép, hòng không cho ma quỷ quấy phá. Đồng già tay cầm đèn pin, ôm súng trước ngực, cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Độ một tiếng sau, đất đá đã chất thành đống. Cậu Tẩy lấy cái lưỡi cuốc gạt gạt đất ở trên phiến đá xanh được làm vuông vức, cao 2 mét. Trên ấy viết đầy những chữ kỳ lạ. Cậu gật gù. Đằng sau tấm bia này là lối vào mộ đấy. Bây giờ đào xuống 1 mét nữa, chui thọc hậu lên, chứ sức đâu mà đẩy được phiến đá này ra. Ba người bên dưới đang bàn cách vào mộ. Bỗng nhiên ở đằng sau tấm bia, nó vang lên tiếng cười khúc khích của đàn bà. Cậu áp tai vào tấm bia nghe ngóng. Trong ấy bây giờ không chỉ là tiếng cười của đàn bà đâu, mà nó vang lên cả tiếng ngựa hí, tiếng binh lính đang đi lại sầm sập. Rồi có cả tiếng trẻ con khóc ré. Tất cả trộn thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Cậu ngẩng mặt lên. Kiểu này thì không ổn rồi. Phải lên mở rộng miệng hố ra vài mét, còn có chỗ mà xoay sở. Chứ dựng đứng thế này chả may, ma quỷ ở bên trong mà nó tràn ra thì chỉ có mà chết. Bất chợt, trong hố, tiếng nói của đàn bà truyền ra. Cuộc đời trái đắng lệ rơi, sao mãi dẫn bước đến nơi khổ sầu. Đời người đi mãi về đâu, hư vô ảo mộng bạc đầu suy tư. Giàu sang số kiếp cho trời, thuận theo thiên ý đời đời ấm no. Ác nghiệp đời mãi dày vò, sống trong đau khổ buồn lo tháng ngày. Cậu vừa nghe mà dựng tóc gáy, nhìn sang Mo Sùng cũng đang trợn mắt, còn Lâm Sẹo thì mồ hôi nhễ nhại. Mặc dù chẳng nghe thấy gì cả, lão tựa mình vào cái hố móc điếu thuốc cắm lên mỏ phì phèo phun khói. Cậu gật gù trầm ngâm suy nghĩ. Bài thơ trên không phải là chủ mộ đang có ý cảnh cáo những kẻ đang cố tình phá giấc ngủ thì phải chịu hậu quả hay sao? Mây đen trên trời ùn ùn kéo đến, che khuất ánh trăng. Gió ở trong khe núi mang theo hơi lạnh buốt như từ địa ngục thổi ào ào. Trong gió có cả tiếng vó ngựa ầm ầm chạy, tiếng quân lính gào thét. Cậu tái mặt. Không được rồi, lên, nhảy lên, nhảy lên khỏi hố, mau lên. Ngồi trên phiến đá, Muôn Phọt đảo mắt nhìn thấy gió thổi cây lay ầm ầm. Lão chồm dậy. Cái gì thế? Mo Tùng cũng trố mắt nhìn chằm chằm lên trời. Đôi lông mày lúc này cau chặt lại, tay lăm lăm vũ khí. Đồng già tay cầm điện thoại gõ gõ đưa lên tai nghe ngóng cằn nhằn. Tiên sư nhỉ? Sao cứ vào rừng là mất sóng nhỉ? Tao muốn nghe đài một tí mà cũng không được. Phọt đâu? Phọt. Lão quay người thấy Muôn Phọt cùng với Mo A Tùng đang nhìn chằm chằm vào rừng cây trước mặt. Trong mắt của họ, dưới gốc cây bị dây leo quấn chằng chịt, có vô số bóng người chạy nhảy, hình thù kỳ quái. Đồng già ngây ra. Này, hai thằng mày làm gì đó? Phọt, cho tao mượn cái điện thoại Phọt đâu. Muôn Phọt trợn mắt. Thoại thiết gì? Mưa bão đến nơi rồi, gió thổi ù ù, mày lại nghe điện thoại để xét lo lại đánh chúng ông. Lần này thì không có tủ lạnh tivi mà đỡ hộ đâu. Bên kia cậu Tẩy cùng với Lâm Sẹo và Mo Sùng trèo ra khỏi hố, ráo rác nhìn xung quanh. Thấy có điềm, cậu vội vàng tiến lại chỗ Muôn Phọt. Chủ mộ nhà này xem ra là khó chơi đấy. Muôn Phọt còn chưa kịp đáp lời thì cả bốn thầy trợn mắt nhìn cảnh tượng. Mây đen đang ùn ùn dạt sang một bên, để một chỗ cho ánh trăng chiếu xuống như bóng điện. Chỉ thấy bên ấy sương khói mù mịt. Mo Tùng thò tay vỗ lên đầu. Gầy rồi, alo, tao quên mất không tìm hiểu bố cục năng mộ. Ngọn núi đối diện là tuẫn táng một viên tướng theo hầu canh giữ mộ. Muốn vào bên trong thì phải chấn niệm giải quyết thằng này. Lâm Sẹo cùng đồng già nhìn nhau ngây ngất. Hai thằng già không hiểu bọn này nó nói cái gì. Lâm Sẹo gãi đầu nghĩ. Bỗng nhiên lão giật mình sống lưng lạnh toát. Túm tay đồng già kéo ngồi thụp xuống sau hòn đá. Bỏ mẹ rồi. Có mà đấy. Có mà. Tao với mày không nhìn thấy. Nhưng mấy người kia thì thấy đấy. Thế nên chúng nó mới nói với nhau gì dầm như thế. Đồng già vừa nghe bảo có ma thì cũng tái cả mặt. Tóc gáy dựng cả lên. Đưa chân khều khều khẩu súng ôm vào ngực. Xong ngả người quan sát. Chết rồi. Ôm lấy khẩu súng phòng thân đi. Còn nào vào, tao bắn chết cha. Các thầy ở bên kia nhìn chằm chằm vào màn sương khói. Từ bên trong lộ ra một đoàn người, ngựa, cờ xí dợp trời. Mo Tùng và Mo Sùng vừa nhìn thấy cảnh này thì choáng đến nỗi run lẩy bẩy. Muôn Phọt đưa bàn tay gân guốc lên bịt mồm kinh hãi. Cậu ơi, chưa bao giờ thấy nhiều âm binh thế này. Đến cả cậu bây giờ mồ hôi cũng vã ra. Choáng váng khi thấy trong đám âm binh kia, sát khí nó lập lòe lại có mấy đốm đỏ. Đoán chừng rất có thể đây là mắt ngựa. Cậu còn chưa kịp định hình thì trong hố đất truyền ra tiếng phịch, rồi tiếng gạch đá đổ vỡ rào rào. Đào nhầm cửa vào mộ, phá phong ấn thả chúng nó về rừng rồi ông Phọt ơi. Từ trong hố một quầng sáng xanh ảm đạm như là quả bóng bay ra, mang theo một mùi ẩm mốc, xen lẫn mùi su uế tanh ngòm. Theo sau là vô số những đốm sáng li ti như đom đóm. Đồng già và Lâm Sẹo vừa nhìn thấy thì rú lên. Ôi dồi ôi, phốt pho, nâm nâm, đào nhầm mẹ mộ thằng nào rồi, mới chôn rồi, chứ mộ cổ thì làm gì có phốt pho. Quả bóng xanh bay lên tầng không một vòng, rồi tan biến trong mắt của bọn lão đồng, để lại không gian tối đen như mực. Nhưng ở trong mắt các thầy, quả bóng đang đáp xuống đống đất ở gần đó rồi tắt. Trên đống đất hiện ra một bóng người thân dễ phải cao đến 2 mét. Người mặc áo giáp bạc, sau lưng khoác áo choàng bay phần phật. Tay cầm cây thương sáng lóa mắt. Ánh mắt như có điện, trông vô cùng oai phong lẫm liệt. Đám bóng nhỏ bay ra đằng sau cũng tan biến. Hiện ra một đám trẻ con, mặt trắng như đổ vôi, mặc quần áo đỏ, đứng đằng sau lưng vị tướng. Đám các thầy nhìn một màn này thầm nghĩ, không khéo chuyến này lại phải bỏ xác ở đây rồi. Muôn Phọt quát lên. Còn đứng đây làm gì? Giàn trận! Mo Tùng, Mo Sùng chớp mắt nhìn nhau khó hiểu. Chả biết là giàn trận gì. Đéo mẹ đã tập luyện bao giờ đâu mà giàn trận. Chỉ thấy Muôn Phọt chạy xung quanh đám người, tay cầm chỉ đỏ, quây hết cả bọn vào giữa. Tay năm tay mười thiếp bùa lên, mồm đọc thần chú, cứ như đọc rap. Đồng già và Lâm Sẹo thì chả thấy gì, thấy Phọt già nó làm trò hề. Thầy ơi, có cái gì mà trăng dây thế? Thầy định làm phép độn thổ đấy à? Muôn Phọt rán bùa nghe thế vậy thì lùng ngoạc mồm chửi hai thằng đầu đất. Mẹ kiếp, vàng bạc đá quý đâu chưa thấy. Chỉ thấy bây giờ tính mạng ngàn chân cân treo sợi bún, giấc mơ thành Phọt chủ tịch phá sản. Mò Tùng cũng vội vàng móc máu gà tung bùa loạn xạ. Khi Muôn Phọt quay xong vòng chỉ, đoàn người ngựa ở bên bìa rừng ầm ầm tràn qua. Đến đây thì bỗng nhiên khựng lại, chỉ dám đi vòng vòng xung quanh vòng chỉ. Muôn Phọt ngồi trên tảng đá đắc ý. Cậu thấy phép của Thái Lan ghê không? Tôi dùng ẩn thân chi thuật đấy, bọn này còn lâu mới nhìn thấy mình. Cứ ngồi đây cầm cự đến khi mặt trời mọc là được sao ơi. Mo Tùng và Mo Sùng tay lăm lăm vũ khí ép sát đấu lưng vào nhau. Cậu tẩy nhìn Muôn Phọt đưa cho đồng già và Lâm Sẹo mỗi thằng một lá bùa để giấu dương khí. Muôn Phọt dặn, chúng mày đeo vào đi, cầm tháo ra nha. Ma quỷ nó mà nhìn thấy thì đừng trách ông không cứu. Xong là móc trong túi ra điếu thuốc cắm lên mỏ bật lửa. Cậu vừa nhìn thấy thì quát, ủa ông điên đấy à? Ấy thế nhưng đã muộn, chỉ thấy xòe một cái, ngọn lửa bùng lên. Một vệt sáng từ bên ngoài cũng lập tức bắn thẳng vào ngực của lão Phọt. Lão ngã lăn ra đất, ôm ngực phun máu phè phè thành vòi. Cậu dậm chân chạy đến đỡ lão Phọt. Ôi giời ơi, ông ngu bỏ mẹ ra, ông răng bùa, ông trốn, ông ẩn thân này nọ, ấy thế mà ông còn châm lửa, ông hút thuốc. Giời ơi, phép của ông chỉ giấu được dương khí, ông đốt lửa thì vong nó nhìn thấy, nó lại trả phóng cho ông một đau. Môn Phọt lúc này ôm ngực đau buốt như ông đốt, thở khò khè. Lão nắm sợi dây phép nghiến răng. Mày à mày, mày đánh bố mày à? Còn chưa kịp định hình thì chỉ thấy viên tướng nhún người một cái bay lên không trung, xoay một vòng, nhảy bổ vào giữa đám âm binh người ngựa. Thường sáng loa mắt vùng xuống, chỉ nghe tiếng hét thảm thiết. Kẻ nào xấu số trúng đòn thì lập tức hóa thành cát bụi. Trong tiếng hét thảm thiết còn có tiếng van xin. Chủ thượng, là thuộc hạ mà, là chúng thuộc hạ mà. Loáng một cái, toàn bộ bầy âm binh hóa thành tro bụi dưới lưỡi thương. Các thầy nhìn một màn này mà tim đập chân run. Cậu thều thào. Tên này đang muốn độ kiếp, để phong thần một cõi đấy. Đến cả quân của mình nó cũng không tha. Thằng này ác lắm rồi. Bong một cái, cây thương của quỷ tướng dứt đứt sợi dây phép của Môn Phọt. Cả đám thất kinh. Quỷ tướng tung người lao vào, vươn tay phách một chưởng vào lưng của Mo Tùng. Mo Tùng đầu váng mắt hoa, ngã vật ra đất. Cậu thấy quỷ tướng há mồm định lôi hồn phách của Mo Tùng ra ăn sống. Cậu chửi: mẹ tên sư thằng tàu xì này. Cậu lao đến tung một cước. Quỷ tướng giật mình quay ra, phản xạ cực nhanh nghiêng người né tránh, dùng khuỷu tay thúc vào bả vai cậu một cái. Cậu thấy đau nhói như bị dao đâm, bật ngửa ra đằng sau. Xé áo ra thì đã thấy bả vai của mình tím đen cả một mảng. Điều kỳ lạ là chỗ bị tím nhanh chóng tan đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu ngoái cổ nói: cẩn thận đấy, nó dùng sát khí tạo thành đòn âm, chúng vào chỗ hiểm, sau này về thối thịt mà chết đấy. Lâm Sẹo và Đồng Già vì đeo bùa ẩn thân, vong nó không nhìn thấy. Bản thân cả hai cũng không thấy vong. Nghe cậu nói vậy thì biết là có điểm. Hai thằng già ôm súng chạy ra xa vài chục mét, nép đằng sau gốc cây. Bây giờ cứ nú ở đây nhớ. Ra đấy tao với mày chỉ làm vướng chân cậu với thằng Phọt. Chả may bọn cậu bị nó đánh chết thì vẫn còn hai thằng mình đưa xác về làm đám ma nhớ. Lâm Sẹo gật đầu như bổ củi. Bên kia các Mo cùng với Môn Phọt dùng vũ khí hạng nặng vụt đôm đốp dẹp đám tiểu quỷ. Cậu cùng với quỷ tướng sau vài chiêu đấu pháp, cả hai đứng lại nhìn nhau chằm chằm. Quỷ tướng nói vài câu tiếng Tàu, cậu nghe không hiểu. Cậu nhổ toẹt bãi nước bọt: mày sủa gâu gâu cái đéo gì thế, mẹ mày. Đoạn cậu nhìn đám Muôn Phọt: dụ chúng nó ra xa, hai người thủ một người lập đàn, thu hết lại đi, càng xa càng tốt. Quỷ tướng quét mắt một vòng nhìn ba lão già, nhắm không bỏ nhét kẽ răng. Hắn cười khinh bỉ, vươn tay vòng trước ngực, mồm ngâm nga một hồi. Cậu rú lên: mẹ nó chứ, nó lại còn có cả thuật phân thân thế này. Đây là gì? Là thần lửa. Ấy không, không, nó không phải. Nó mới chỉ là bán thần thôi, nó vẫn còn là nửa thần nửa quỷ. Gió lạnh nổi lên ù ù, quấn theo cát bụi mù mịt. Cậu chỉ kịp thấy 5-6 cái bóng xuất hiện đằng sau lưng của tên quỷ tướng. Quả nhiên là nó đã phân thân. Những cái bóng ầm ầm lao tới, kẻ nào kẻ đấy vung thương sáng lóa mắt chém xuống. Cậu lập tức lẩm bẩm niệm thần chú, thò tay ra đón lưỡi thương, nhẹ nhàng bóp một cái, lưỡi thương hóa thành cát bụi. Quỷ tướng cũng niệm một tràng chú ngữ, trên tay lại hiện ra một lưỡi thương mới. Nó hé mắt nhìn cậu, nó nói một tràng tiếng Trung. Lập tức một cái bóng xông đến, cậu tẩy vung bàn tay lên, cái bóng kia đối chưởng, chỉ thấy đùng một cái, một luồng kình lực từ trong cơ thể của cậu bắn ra, đánh cho cái bóng tan tác. Còn quỷ tướng giật mình, nó vội vàng thu hồi bóng lại. cậu mặt đỏ gai trời. Mày cứ lẩm bẩm cái gì tiếng Trung đấy? Bố không học ngoại ngữ. Mày xuống đây đánh mẹ cho nó xong đi. Cái thằng danh con này. Quỷ tướng mặt nghẹt ra, hai mắt như cái hố sâu không đáy. Nó đột ngột dang rộng hai cánh tay. Cây thương trong tay của nó loáng một cái tỏa ra nhân lên gấp trăm lần. Xoay vòng vòng, phất tay một cái. Cơn mưa thương hung hăng bổ thẳng xuống đầu cậu. Cậu vung một nắm bùa tung lên không trung. Hàng loạt những lá bùa quay tít. Cây thương nào xuyên vào lá bùa thì đều tan biến. Bỗng nhiên có tiếng cười đàn bà khúc khích vang lên bên tai. Cậu đảo mắt. Cậu nhìn thấy từ trong hố một ả tóc dài quét đất, mặc trang phục cổ đại. Mặt phẳng như cái mâm, không thấy ngũ quan. Chỉ có duy nhất hai hàng lông mày ở trên mặt. Vừa mới chui ra một cái, lướt nhanh đến bên quỷ tướng. Ngươi quả là không biết tự lượng sức mình. Chủ nhà ta đã thành thần. Nhà ngươi là một kẻ hậu thế ngông cuồng mà cũng đến rừng thơ sâu núi thẳm này định nộp mạng à? Cậu thở phào, đéo mẹ. Suốt từ nãy đến giờ bây giờ mới gặp con ma biết nói tiếng Việt. Con ma nữ dài dòng kể lể những việc táng tận lương tâm từ khi chúng nó xây cái hầm mộ này. Giết gia súc, lột da trẻ nhỏ, ngâm tẩm với thủy ngân, tuẫn táng theo còn có vô số binh sĩ. Vừa nói, vừa nhìn quỷ tướng, chỉ thấy cả người quỷ tướng run rẩy. Máu cứ thế mà bùng bùng lên qua mỗi một lời kể. Cậu ở bên này nghe xong mà gân xanh trên trán nổi lên chằng chịt. Cả người cậu tức đến run bần bật. Chỉ thấy loáng một cái, từng vệt lửa đỏ rực bùng lên như thiêu đốt tâm can. Muôn Phọt và Mo Tùng, Mo Sùng ở bên kia thương tích đầy người. Mo Tùng thò tay dập tắt nén nhang trên đống đất đá, đóng lại cửa địa ngục, rồi nằm thẳng cẳng ra đất. Cũng đã quét được nguyên cả một đám vong nhi. Thầy Phọt cùng với Mo Sùng cũng lăn ra thở hổn hển. Mẹ kiếp, đúng là hôm nay chọc vào ổ quỷ, không biết bên cậu thế nào nhỉ? Âm thanh cười như xé lụa của người đàn bà vang vọng cả núi rừng. Mấy lão già giật mình, thò đầu qua hòn đá nhìn. Chỉ thấy lúc này, cậu tẩy cả người bị chúng nó đánh nổ như pháo hoa, lộn vào trong bụi rậm, biến mất tăm. Hai bóng quỷ loang loáng đuổi theo. Hồng đuổi cùng giết tận cậu. Môn Phọt vỗ đùi cái bốp. Chết rồi, cậu thua rồi. Sao lại xuất hiện thêm con quỷ cái thế này thì cậu đánh thế nào? Bà lão già tập tễnh chạy đến. Thôi thì cùng lắm là chuyến này chết cả với nhau, chứ làm sao bỏ huynh đệ được. Đi đến gần, bỗng các lão giật mình. Thôi chết rồi, bóng quỷ đâu? Chỉ thấy vù một cái, một bóng quỷ từ trong bụi cây hất văng bay như chim, ngã nhoài ra lăn lông lốc, giáp phục sọc sạch. Tên quỷ tướng lăn lộn mấy vòng mới chồm dậy. Lần này thì khuôn mặt của nó hiện lên một tia kinh hãi. Thầy Muôn Phọt tự nhiên rùng mình, bởi vì thầy cảm nhận được một luồng áp lực quen thuộc đang tỏa ra từ trong bụi cây. Không nói năng gì, thầy lập tức vung tay kéo luôn cả Mo Tùng với Mo Sùng lùi ra thật xa. Chết cha mày rồi, tướng ơi là tướng, chết cha mày rồi. Chỉ thấy từ trong bụi cây một màu đỏ lập lòe. Người áo đỏ thân hình cao lớn điềm đạm bước ra, tóc trên đầu búi gọn, có xuyên một cây châm ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh. Đằng sau lưng là ngọn lửa bốc cháy lên ngùn ngụt. Mo Sùng vốn dĩ là phép yếu nhất ở đây thì ôm mắt rú lên lăn ra đất. Trời ơi, mắt tôi mù rồi, mắt tôi mù rồi. Mo Tùng thì vừa nhìn đã biết ngay, người trước mặt này đến từ cõi âm. Tất cả quỷ thần xuất thân từ âm ti, trên thân đều có lân tinh, người phàm không thể nhìn được. Nếu như cố mà nhìn, nhẹ thì mù mắt, nặng thì mất mạng. Còn phép yếu như Mo Sùng cũng tuyệt đối không thể nhìn. Môn Phọt lúc này ấn đầu của hai lão xuống. Nằm im, yên tâm rồi. Cậu gọi đội rồi, nằm đấy. Đồng Già và Lâm Sẹo nép ở gốc cây tít xa vành tai. Đấy, uy tín, vẫn nghe tiếng thằng Phọt, có nghĩa là chưa chết được đâu. Yên tâm, anh em mình ngủ một giấc, mai tính. Vừa lúc ấy thì tự nhiên có một luồng hơi lạnh thổi ra ở đằng sau gáy. Đồng Già rùng mình. Này, Nam Mô, tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, tao có máu buồn, đừng có thổi vào gáy tao cơ mà. Nam. Sau đó, lão lại cảm thấy lạnh lạnh ở trên vai. Nam ơi, đừng có tì khẩu súng lên vai tao thế. Bỏ ra xem nào, lạnh. Vẫn không thấy Lâm Sẹo trả lời. Đồng Già từ từ liếc mắt lại. Thì lão giật mình tá hỏa. Nào có thấy Lâm Sẹo ở bên cạnh mình đâu. Mà nguyên si một khuôn mặt người đàn bà. Trống trơn, chỉ có mỗi hai cái lông mày đang dí sát. Hóa ra là con ma nữ. Hồi nãy trồm vào trong bụi cây thì con quỷ tướng bị hất văng sang một bên, còn con ma nữ vô diện bị hất văng sang bên này. Loay hoay thế nào lại văng đúng chỗ của Đồng Già với Lâm Sẹo. Đồng Già tá hỏa. Lão lắp bắp. Em chào chị. Em đứng đây từ chiều. Ở đằng sau, Lâm Sẹo lúc này cũng đã ngã vật ra đất, đang bị 4-5 đứa vong nhi chúng nó giữ lại. Nó khiêng lên, cười khanh khách với nhau. Bọn vong nhi cứ thế khiêng Lâm Sẹo chạy thẳng sang bên chỗ mấy cây cột đá. Lâm Sẹo rú lên. Ôi Đồng ơi, cứu tao với. Đồng Già mếu máo, vẫn bị con ma vô diện nó giòm giòm sát mặt. Tiếng con ma vô diện vang lên, mặc dù là nó không có mồm. Thôi thì thịt tạm thằng này. Đồng Già mếu máo. Chị ơi, hay là chị thịt thằng béo kia đi. Các cháu nhà mình đang khênh nó đi để rửa cho nó đỡ tanh đấy. Chứ chị bảo em chỉ có da bọc xương thế này thì ăn thua gì. Ở bên kia, Lâm Sẹo bị mấy con vong nhi nó khiêng cú chạy hùng hục quanh mấy cây cột đá thì rú lên. Thưa sư thằng Đồng, mày bán bạn à? Đột nhiên, bảy vong nhi đang khiêng lão thì đứng khựng lại. Bởi vì chúng nó phát hiện từ trong túi của Lâm Sẹo vừa có hai cái cục gì rơi xuống. Bảy vong nhi dù sao thì tính tình vẫn là trẻ con. Nhìn thấy từ trong túi rơi ra hai cái cục gì tròn tròn, chúng nó nhìn chăm chăm. Thế rồi chúng nó buông đánh bịch một cái Lâm Sẹo xuống đất. Lâm Sẹo vừa rơi xuống, xoa xoa cái đít đau điếng, thì nhìn thấy 5-6 con vong nhi trâu đầu nhìn vào hai cái quả lăn lóc ở dưới đất. Vừa nhìn, Lâm Sẹo tá hỏa. Ôi trời ơi. Chỉ thấy một con vong nhi cầm một quả lên, nghiêng nghiêng cái đầu bên trái, bên phải, đưa tay giật đánh phắt một cái. Lâm Sẹo rú lên một tiếng, cuống cuồng chạy ra thật xa rồi lộn cổ lao luôn ra đằng sau hòn đá. Thì lập tức ở sau lưng vang lên tiếng nổ đến kinh thiên động địa. Ma quỷ thì ma quỷ, thế nhưng một khi mà uy lực nổ quá mạnh, nó tác động đến cả không gian, một luồng áp lực tỏa ra đinh tai nhức óc. Ấy thế là những con vong nhi cuối cùng vừa lúc nãy nép ở trong áo của mẹ bây giờ cũng tan thành mây khói, cát bụi mù mịt. Lâm Sẹo liền ngẩng đầu nhìn lên. Chết cụ chú mày. Đồng ơi, Đồng. Lâm Sẹo nghĩ ra một ý tưởng, chỉ Na. Đồng Già nhướng mày. Na. Bấy giờ mới hiểu ra, hóa ra là thằng Sẹo nó nhắc đến hai quả na gài ở thắt lưng. Trong khi lão vẫn bị con vong nữ vô diện nó chồm lên trên người giòm giòm, chỉ chờ chắc là mình sơ ý nó hút hồn mình ngay. Đồng Già lắp bắp. Chị ơi, em em có cái này. Vừa nói, lão từ từ giơ hai quả na lên, bàn tay đã đặt thẳng vào chốt. Chỉ nghe tách một tiếng, đồng già giật luôn hai quả nhét thẳng vào áo của con này. Khói từ cái chốt của hai quả na phun ra, khét lèn lẹt. Con vong vô diện không hiểu cái sự quái quỷ gì, chỉ thấy thằng này tại sao nó nhét hai cái quả khói vào. Còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì đồng già lập tức lồm cồm bò qua háng con vong vô diện, cuống cuồng chạy thẳng đến chỗ tảng đá, lộn nhào ôm chặt lấy Lâm Sẹo. Một tiếng nổ nữa vang lên đến long trời lở đất. Sau đó, không có cái sau đó nào cả, chỉ còn lại cát bụi mù mịt. Hai thằng già nhổm lên, thấy không còn cái đách gì nữa thì ôm nhau cười khanh khách. Uy tín thật lắm ạ, đúng là uy tín. Ở bên kia, đám thầy muôn phọt thấy tiếng nổ dữ tợn, tưởng có chuyện gì. Thế nhưng nghe tiếng cười khanh khách của hai thằng đầu trâu mặt ngựa kia thì cũng yên tâm, chúng nó không sao. Bên này, bóng người áo đỏ đứng đó sừng sững, khuôn mặt trông rất điềm đạm. Con quỷ tướng lồm cồm bò dậy kinh ngạc. Nó không biết kẻ ở trước mặt mình là ai. Cả người của nó bắt đầu vặn vẹo, khôi giáp của nó bật tung ra. Thân hình của con quỷ tướng lúc này như đang phát cuồng. Nó cao lớn phải đến hơn 3 mét. Trên thân của nó là vằn vện những hình xăm, trông vô cùng quái dị. Xem ra là vừa rồi bị đánh trúng một đòn, con quỷ tướng bây giờ đã phát điên phát rồ. Nó quyết tâm ăn đồng thua đủ. Nó đứng đó cười khùng khục, muốn thị uy. Tuy nhiên người áo đỏ ngước nhìn lên con quỷ, thấy rõ trên thân con quỷ này hội tụ đủ tham, sân, si. Đặc biệt là sự độc ác qua nhiều kiếp đã tụ lại thành một thứ người ta gọi là nghiệp kiếp. Đôi mắt của người áo đỏ từ từ đỏ lựng lên như máu. Chỉ thấy người áo đỏ khẽ giơ tay lên. Trên tay của người áo đỏ hiện lên những luồng khí rất kỳ lạ. Cái mồm từ từ há ra động động. Bầy quỷ choáng váng bởi vì còn nhìn rõ ở bên khóe mép là hai cái răng nanh. Người áo đỏ khẽ vung tay vẽ lên những ký tự kỳ lạ trên không trung, âm thanh như sấm động vang vọng. Con quỷ tướng còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì chỉ thấy từ dưới chân của nó bốc lên ngọn lửa. Nghiệp kiếp là gieo từ vạn kiếp vô lượng kiếp mà thành. Nghiệp kiếp thì sẽ dẫn đến nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa có thể thiêu đốt được vạn vật. Chỉ thấy ngọn lửa bùng lên từ dưới chân của con quỷ tướng. Rất nhanh ngọn lửa bao trùm lấy toàn thân nó. Mặc dù con quỷ tướng bàng hoàng vận lên quỷ khí để dập lửa, thế nhưng tuyệt đối không tài nào mà dập được. Chỉ thấy duẹt một cái, quầng lửa bay thẳng lên không trung, hiện ra một người toàn thân đỏ rực lửa, quấn lấy nét mặt hung tàn. Một tay cầm kiếm, một tay cầm lấy sợi dây vàng lấp lánh. Môn Phọt chấn kinh rú lên. Là Bất Động Minh Vương hiện hình. Cậu là Bất Động Minh Vương. Mo A Tùng và Mo A Sùng cũng há mồm trợn mắt không dám tin, nhìn vào chân thân ẩn sâu ở bên trong của cậu tẩy. Mo A Tùng túm lấy vai Môn Phọt hỏi, Bất Động Minh Vương là ông nào? Môn Phọt đã từng có thời học phép của Phật giáo, lão u ớ. Bất Động Kim Cang hay Minh Vương là một trong 5 đại minh vương mạnh nhất của Phật giáo Mật Tông. Người là hóa thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai để hàng phục những chúng sanh yêu ma quỷ quái cứng đầu. hộ trì tam bảo. Cây kiếm kia là dùng để chém đứt sự thiếu hiểu biết tham ái hận thù. Còn cái dây kia là có thể trói buộc được tất cả quỷ thần, ỷ mạnh làm cản. Ngọn lửa sau lưng kia có thể thiêu đốt mọi thứ. Nó chính là nguồn căn của nghiệp hỏa. Quỷ tướng lúc này cũng đã bị nghiệp hỏa bùng lên. Nhìn thấy kẻ đang ngồi ung dung trong ngọn lửa trước mặt mình, đôi mắt nhắm nghiền, quỷ tướng rít lên một tiếng. Vô số cây thương ầm ầm bắn về phía bất động. Thương lao đến, trên thân của Minh Vương hóa thành tro bụi. Những cây thương không cả kịp chạm vào. Quỷ tướng bị mất một lượng quỷ khí lớn thì choáng váng. Nó rít lên một tiếng. Gió cuốn mây bay, cây cối va vào nhau ầm ầm. Nó trở mình thả ra vô số ác ma trong ống tay áo. Bảy ác ma bay đến bên thân bất động Minh Vương. Chỉ thấy ngọn lửa sau lưng của ngài như những xúc tu thỏ ra, thiêu đốt cho tất cả thành tro tàn. Quỷ tướng đưa tay vùng vẩy hút hết âm khí, tạo thành một quả cầu đen khổng lồ đẩy về phía bất động Minh Vương. Cho đến khi lao qua thì cũng tan biến thành cơn gió mát. Thấy không ổn, quỷ tướng quay đầu bỏ chạy. Bất động Minh Vương từ từ mở mắt, ánh mắt lập lòe như có lửa. Sợi dây ở trong tay của ngài quấn lấy thân con quỷ, lôi ngược trở lại. Không nói không rằng, mắt ngài trợn lên nhe nanh múa vuốt, chém một kiếm xuống. Chỉ thấy con quỷ tướng rít lên một tiếng rồi tan thành mây khói. Cây kiếm rừng rực hấp thu quỷ khí vào trong thân. Một màu vàng chói mắt soi rọi cả cánh rừng. Đám muôn phọt ôm đầu đau đớn dãy giụa ngã lăn ra đất. Tiếng chim rừng hót líu lo, bầu không khí trong lành, đám muôn phọt bị cậu đánh thức. Mấy lão già giật mình nhìn quanh, muôn phọt rú lên. Đã sáng rồi à? Thế đếch nào qua ngủ quên? Sao lại thế? Ba lão già đã quên sạch những gì đêm qua nhìn thấy. Tiếng của đồng già cùng với Lâm Sẹo tiếc nối gào lên ở dưới hố. Ôi giải ơi! Tưởng mộ cỏ như thế nào, chui vào chỉ có mỗi cái xác khô. Thế mà đồn ghê gớm lắm mê. Ấy. Thằng Tùng, về nhà mày thịt gà đánh chén đi. Kế hoạch mồ mả coi như phá sản rồi. Cả đám lục tục thở dài thu dọn đồ. Cậu quay lại nhìn khu mộ chầm chầm, thở dài. Bởi vì chỉ có cậu mới biết bên trong lòng đất kia còn thực sự có cái gì. Đồng già nhìn thì chỉ thấy là phần nổi mà thôi. Bất quá, mồ mả ngàn năm, vô cùng nhiều cạm bẫy. Cậu cũng chẳng muốn để cho anh em của mình vào đó mà bỏ mạng oan uổng. Nhìn thấy đám lão đồng đi đằng trước, cậu thở dài. Rồi bỗng nhiên, cậu dựng tóc gáy khi nghĩ đến mấy ngày hôm nay điện thoại không có sóng. Thôi chết. Chà rồi. Chuyến này về, các mợ mà kéo đến hỏi cung, phá sập nhà mất. Bước chân của cậu nặng nề như đeo đá, trên mặt lo âu. Hay là mình ở luôn lại trong rừng mà thanh tu nhỉ? Mình không về nữa nhỉ? Hay là mà không biết chừng mình mà trốn ở đây, các bà kéo lên các bà đốt chọc cả khu rừng này để tìm mình cũng nên. Làm sao đây? Làm sao đây? Ở đằng trước, tiếng của lão đồng cười choe choe. Ô kìa cậu ơi, thế đi nhanh cái chân lên, chứ không thì bỏ cậu lại đây nhớ. Ôi giải ơi, nhanh lên, đi về còn uống rượu. Được rồi, đợi tôi đi, tôi đi ngay đây. Tiếng cười choe choe vang lên. Đồng già khoác vai của Mo A Tùng, cười khanh khách. Tao nghe đồn là ở trên này có gà đen, ăn ngon lắm hả? Về thịt cho tao 50 con. Hả? Lấy đầu ra 50 con? Nhà tao còn có mỗi mấy con thôi. Thì mấy con hả? Xong rồi lúc nào nuôi cho tao một đàn 50 con, gửi về dưới kia nhá. Được. Thế mới là anh em chứ nhỉ. Nhớ, mày cứ đãi tao đi. Sau này mày xuống dưới Hải Phòng, tao giới thiệu cho mày mấy trăm đứa cháu gái uy tín. Hết chuyện. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chân thân của cậu Tẩy là Bất Động Minh Vương. Ok anh em, Bất Động Minh Vương. Tôi nghe đến đoạn nghiệp hỏa là tôi đã nghi nghi rồi. Ok, bùng cái nghiệp hỏa là tôi nghi nghi rồi. Quàng Hoa Lá, toàn là anh em tự nói, tự suy diễn là ông Tẩy là chân thân là điện chủ chứ. Toàn là anh em mình bảo điện chủ chứ ông Hà Cơ có nói điện chủ đâu. Toàn là anh em mình suy đoán hoặc là rồi những cái tình tiết trong chuyện đánh lạc hướng là điện chủ chứ. Đã có ai nói là ông là điện chủ đâu. Đúng không? Tóm lại là ông Tẩy ông là Bất Động Minh Vương có không ạ? Mình thì mình không hiểu quá nhiều về các vị ở trong Phật giáo đó, mình không hiểu lắm. Thế nhưng mà mình biết là ông Bất Động Minh Vương là ông ấy có một cái phép là nghiệp hỏa, cái này là mình biết. Tại vì mình nhớ là ngày xưa cái thời mà còn trai trai mình có xem một cái bộ phim gì của Trung Quốc ấy. Mình xem cái bộ phim gì của Trung Quốc, người ta có nói đến là Bất Động Minh Vương, tức là kẻ nào mà càng làm ác thì sẽ càng bị trừng phạt bởi nghiệp hỏa của Bất Động Minh Vương, mà bất kỳ ngọn lửa nào đều có thể dập được đó. Nhưng riêng nghiệp hỏa là thứ không thể dập. Nghiệp hỏa là thứ không thể dập được. Người càng làm ác, càng tích nghiệp qua vô lượng kiếp thì nghiệp hỏa nó càng cháy khủng khiếp. Đúng không? Đấy, bây giờ ngày hôm nay là tác giả Hà Cơ lật bài cho anh em rồi nhá. Bất Động Minh Vương Hồng Nguyễn, Bất Động Minh Vương mặc như vậy ai biết được, ai biết được ông ấy mặc thế nào em. Đúng không? Ai biết được là Bất Động Minh Vương ông mặc nào? Nó tóm lại tác giả bảo nào nó là thế. Còn toàn anh em mình suy diễn. Từ trước giờ anh em mình bảo là anh em mình suy diễn với nhau rằng ông là điện chủ nọ điện chủ kia chứ. Đúng không? Ok. Vậy là chúng ta đã xong cái phần này. Và cái phần này thực sự rất là căng. Đúng không ạ? Rất là căng. Những cái thứ ma quỷ liên tục xuất hiện. Liên tục xuất hiện luôn. Và ông Đồng với ông Lâm thì là có một cái quả trừ ma trừ quỷ quá là uy tín. Có đánh đùng cái là xong. Cái này thì chúng ta đã nói đến một lần rồi đúng không nhỉ? Hai ông cũng đã từng dùng xài lựu đạn một lần. Tôi không nhớ kỹ rõ lắm nhưng mà các ông cũng đã xài lựu đạn một lần rồi. Xài na một lần để đánh ma đánh quỷ rồi. Quá là chất. Đúng không? Làm bùm cái thì cái gì cũng đứt. Na lại còn là Na Xiêm nữa. Lại còn là Na Xiêm nữa mới ghê. Má đồng già còn nhét vào trong áo con mụ ghê đâu mới ghê. Nó quá là chất. Nó quá là chất luôn. Thề luôn đấy. Tiêu hiểu kiểu gì luôn đi. Quá là uy tín. Môn Phọt thì quả chắc là kiểu uống bia xong dậy sớm xuống dưới suối tắm. Bước lên thì anh em nó kiểu nó tranh tối tranh sáng. Tranh tối tranh sáng tưởng con ma ra lên bờ mà. Anh em nó nã cho một băng đạn hú hồn. May mà kịp nghe tiếng lên đạn còn lộn ra đằng sau tảng đá chứ không thì đứt. Không thì cứ gọi là đứt. Đúng ạ. Ok. Chúng ta sẽ chờ đợi phần tiếp theo. Tôi nghe đồn. Tôi nghe đồn là đang cho đi Hà Nam để bắt ma bà già hay sao ấy. Bắt con ma bà già ở Hà Nam hay sao ấy. Thì anh chị em nào mà muốn đọc trước thì có thể là liên hệ với con bé Mọt Lưu Manh để join vào trong nhóm kín đọc trước. Cậu mà đã viết thì nhanh lắm. Tôi nghe đồn là đã viết được 4-5 chương rồi. Từ nọ đến giờ cậu đã viết được 4-5 chương rồi đó. Thì anh chị em có thể liên hệ với con bé Mọt Lưu Manh để xem Pháp Sư Luân Hồi. Các bạn muốn hỏi về bộ truyện nào thì các bạn trực tiếp hỏi tác giả nhé. Tại vì bây giờ cứ hỏi là anh ơi sao chưa có bộ này. Tác giả chưa viết em ạ. Tác giả chưa viết, anh không có cái để đọc. Anh ơi sao chưa có Đồ Đệ Diêm Vương. Tác giả mới viết đến phần 7, phần 8 đó. Mà bây giờ anh đọc, sau đó chúng ta lại chờ thì các bạn lại cứ hỏi mãi. Thôi để full đọc nhá. Anh trả lời lần thứ N cộng N. Anh ơi sao chưa có Pháp Sư Luân Hồi. Tùy K8 nó đang phải bế con. Em có thể hỏi trực tiếp nữa. Hoặc là anh ơi mà em có luận lạc. Hỏi bé Diễm Hằng. Đấy. Ôi anh có viết chuyện ra đâu. Anh không trả lời thì lại inbox. Bữa nọ có bạn chửi ông Tũn này kêu vãi cứt. Hỏi về chuyện mà ông không trả lời. Không, anh có trả lời. Anh đã trả lời lần thứ N rồi. Anh trả lời lần thứ N rồi. Chẳng qua là bạn không để ý thì bạn lại đi chửi anh. Anh có đâu phải tác giả mà anh viết được đâu. Ok. Hỏi luôn tác giả cho nó nhanh, cho nó dễ. Đúng không? Đó. Anh ơi, bao giờ có thầy chó Phong bốc đầu kia kìa, Khắc Hiếu kìa, hỏi luôn kìa. Đó. Nha. Anh trả lời không xuể thì lại bảo anh là thế này thế kia. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Ngày mai hả? Ngày mai lên chuyện Linh Xà Trong Mộ Cụ Kiểm của tác giả Ma Giang Messi. Linh Xà Trong Mộ Cụ Kiểm. Ngày mốt rất có thể là ngày mốt sẽ lên Pháp Sư Gangster. Không có nhớ Pháp Sư Gangster, bộ đó cũng rất là hay. À, bộ đó nó cũng rất là hay. Võ Huy Quý. Anh ơi bây giờ lấy cái gì mà chả lấy thông tin ở trên Wiki, trên Google anh Quý. Em nói không phải điêu chứ con em nó ẻ chảy, em còn phải lên trên Google em hỏi cách để chữa ẻ chảy nữa. Em nói thiệt đó. Anh nói mới là tào lao đó anh Võ Huy Quý. Anh comment anh bảo viết tào lao. Bới thông tin trên Wiki chắp vá. Anh ơi bây giờ Thế chẳng nhẽ bạn ấy bịa ra được các vị thần ở cõi âm mà anh. Anh lớn rồi, anh nói nó để ý một tí đi anh quý. Anh Võ Huy Quý. Trời ơi. Biết sử dụng wiki, biết tech chat rồi mà sao nói mình không nghĩ anh. Đang chuẩn bị tắt livestream, đọc được cái comment của anh. Cảm ơn Tư Vũ đã góp ý, mình sẽ nghiên cứu về cái vấn đề này anh Tư Vũ. Mình sẽ nghiên cứu cái vấn đề này. Cái vấn đề mà Tư Vũ góp ý, mình sẽ nghiên cứu. Cái này hay đó Tư Vũ. Tại vì nhiều lúc đọc hăng quá mình không để ý được. Cái gì bây giờ, cái gì mà chả lấy trên wiki. Em nói với anh, em vừa rồi em làm đề tài tốt nghiệp của em á. Em làm đề tài tốt nghiệp của em lấy phải đến 80% thông tin ở trên Google nha anh Võ Huy Quý. Ok. Ôi trời ơi, mang tiếng là con người hiện đại đã biết sử dụng internet rồi, nói những cái thứ nghe nó buồn cười. Lớn rồi anh, mình lớn rồi, mình là người lớn. Anh nói làm sao để cho các em, các cháu nó thôi thì nó không sợ nhưng mà nó nể. Nó không sợ nhưng nó nể anh nhá. Chứ đừng để cho các em, các cháu nó cười chắc. Ok. Nên bé Tiểu Xà nó cười cho bé đó, nó còn bé mà nó, em cháu nó nghe thấy mình người lớn mình ăn nói nó kỳ quặc thì nó cười vào mặt cho nhá. Em góp ý nhẹ nhàng như vậy. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.